Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4281 mạng cho ngươi. Người đang FPO. 33. Từng đoàn sát khí xoay quanh. Những sát khí này tại Hồng Lê phía trên không ngừng xoay tròn. Đây chính là Hạ Thiên một lần nữa rèn luyện. Oanh! Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm vào Hồng Lê phía trên. Cho ta thần phục, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hồng Lê hình thái nháy mắt biến hóa, trực tiếp biến thành một đạo vòng tay. Lúc này Tắc Vuông sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì hắn cảm giác mình cùng Hồng Lê ở giữa loại kia kết nối biến mất, phải biết, Hồng Lê thế nhưng là nhận chủ. Hắn sử dụng Hồng Lê đã hơn một vạn năm, hắn cùng Hồng Lê ở giữa cũng sớm đã có một đạo kết nối chỗ, nhưng là bây giờ cái này kết nối chỗ hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, từ hiện tại giờ khắc này, Hồng Lê đã cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, cái này có thể dọa hắn nhảy một cái. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp đem cái kia màu đỏ loan đao vòng tay đưa cho hắn, tích bên trên một giọt máu, từ nay về sau, các ngươi liền không thể tách rời. Ách Tắc Vuông sững sờ, bất quá vẫn là làm theo. Tích. Khi hắn máu tươi nhỏ xuống tại Hồng Lê phía trên thời điểm, vòng tay trực tiếp rơi vào hắn cổ tay chỗ. Sắc bén. Hắn có thể nhìn ra được Hồng Lê phía trên sắc bén. Nhưng là Hồng Lê lại không đả thương được hắn một phân một hào. Bởi vì hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần tâm niệm của hắn hơi động một chút, Hồng Lê liền sẽ lập tức xuất kích. Có thể nói, hiện tại hắn cùng Hồng Lê ở giữa kết nối muốn so trước đó càng mạnh. Cái này có thể để hắn mừng rỡ a. Lúc này Tắc Vuông nội tức bên trong thiên nhân giao chiến, có thể nói, mặc dù hắn nói là đi theo Hạ Thiên, làm Hạ Thiên tiểu đệ, nhưng hắn nội tức vẫn luôn là mâu thuẫn, hắn cho là mình là đã thành danh thật lâu nhân vật, mà Hạ Thiên chỉ là phần thiên tông một người đệ tử mà thôi, để mình làm Hạ Thiên tiểu đệ, đây cũng quá điệu giới. Nhưng là bây giờ khác biệt. Trải qua cùng Hạ Thiên khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện Hạ Thiên cùng hắn mặt ngoài nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Hắn tại Hạ Thiên trên thân nhìn thấy tất cả đều là điểm nhấp nháy. Hắn thấy được tương lai cùng hy vọng. Vì lẽ đó lúc này hắn làm một cái quyết định trọng đại, lão đại, từ nay về sau, mệnh của ta chính là ngài. Ha ha ha ha, Hạ Thiên phá lên cười, hắn cũng là một người, hắn cũng có cảm giác tự hào. Lúc này nhìn thấy Tắc Vuông triệt để thần phục với hắn, Hạ Thiên cũng là có chút gật đầu, sau đó nói ra, ngươi là ta trên thiên nguyên đại lục cái thứ hai tiểu đệ. Cái thứ hai cái kia cái thứ nhất là ai? Tắc Vuông không hiểu hỏi. Về sau ngươi sẽ biết, Hạ Thiên không có nhiều lời. Hắn cái thứ nhất tiểu đệ tự nhiên là Tiểu Nguyên. Vừa rồi Tiểu Nguyên vẫn tại Hạ Thiên trong đầu nhắc nhở Hạ Thiên, mình là Hạ Thiên số một tiểu đệ, ai cũng không thể đoạt vị trí này. Hạ Thiên hiện tại có thể nhớ tới mình vừa mới bắt đầu cùng Tiểu Nguyên tiếp xúc thời điểm, Tiểu Nguyên ngay lúc đó mâu thuẫn tâm lý vô cùng mạnh, đừng nói là khi hắn tiểu đệ, lúc ấy kém chút liền muốn giết hắn. Mặc dù thần phục hắn, nhưng lúc đó là bị sự cường đại của hắn thực lực trấn áp. Thế nhưng là đi theo Hạ Thiên sau một thời gian ngắn, Tiểu Nguyên thế mà chủ động muốn toàn tâm toàn ý hợp lý Hạ Thiên tiểu đệ. Bọn hắn những người này bình thường mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần tồn tại, thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ. Lão đại, về sau ngài có gì cần, liền mời phân phó. Tắc Vuông vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đi thôi, chúng ta đi kiếm tiện nghi, làm ta tiểu đệ, vậy thì nhất định phải hiểu một câu có tiện nghi không chiếm, đó chính là vương bát đản. Hạ Thiên nói xong ngự kiếm phi hành vọt thẳng ra ngoài. Tắc Vuông tâm niệm khẽ động. Hồng Lê cũng là xuất hiện dưới chân hắn. Đuổi theo. Tốc độ của hai người nhanh vô cùng. Bất quá Hạ Thiên lại phi thường nhàn nhã. Bởi vì Hạ Thiên ngự kiếm phi hành hoàn toàn là nằm hắn. Hắn phi hành thời điểm là dùng giới binh huyễn hóa thành một con rồng hình dạng, sau đó nhanh chóng phi hành. Tốc độ phi thường đến nhanh, mà lại cơ hồ không có cái gì tiêu hao. Đại Mã Sơn. Hắc ám địa bàn. Đây là mông cho hắn tin tức. Nhỏ Phương, người đối cái kia hắc ám có bao nhiêu hiểu rõ? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, hắc ám không phải người bình thường, hắn chỉ nửa bước đã bước vào hồng cấp, có thể nói, hắn là có cơ hội đột phá đến hồng cấp người. Tắc Phuông nói, hắn câu này có cơ hội coi như khó lường. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, tất cả mọi người biết hồng cấp cao thủ chính là người thực lực mạnh nhất. Nhưng là chân chính có thể tu luyện tới hồng cấp lại có mấy người đâu. Cũng không phải là sống lâu liền có thể trở thành hồng cấp cao thủ. Rất nhiều người tu luyện 1-2 vạn năm, cuối cùng cũng là chết già, bởi vì bọn họ cảnh giới không đủ, thân thể đã không đủ để chống đỡ, vì lẽ đó cuối cùng tử vong. Đây cũng là phần lớn vận mệnh. Tương truyền, chỉ có hồng cấp cao thủ mới có thể bất tử bất diệt. Điểm này Hạ Thiên đã xác nhận. Cái gọi là bất tử bất diệt chính là thần hồn ly thể, cùng tiểu nguyên đồng dạng. Nghe vào không tệ a, người thế nào Hạ Thiên hỏi. Người kia tính tình cổ quái, nhưng thực lực rất mạnh, ta 3.000 năm trước cùng hắn giao thủ qua một lần, ta chiếm hạ phong, mà lại ta cảm giác hắn còn có lưu thủ, nếu như toàn lực ứng phó, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, bất quá ngài cũng biết, giống chúng ta người ở cảnh giới này, có rất ít người sẽ thật đi chơi mạng, dù sao ai cũng không hy vọng lưỡng bại câu thương, mà lại có tổn thương chỉ sợ là cả một đời đều không tốt đẹp được, chúng ta không bị thương thì đã, một khi thụ thương, đó chính là đại sự. Tắc Phuông giải thích nói. Đương nhiên, hắn nói có rất ít người đi chơi mạng, nhưng cũng không đại biểu không có, tại chính thức dưới lợi ích. Rất nhiều người đều sẽ vì lợi ích mà bán mạng. Tựa như là hình hổ đồng dạng, hắn chính là vì lợi ích đem mạng mất. Tắc Phuông nói là dưới tình huống bình thường. Hạ Thiên là một cái ngoại lệ. Hạ Thiên miểu sát hình hổ sự tình là lớn nhất ngoài ý muốn. Kỳ thật Hạ Thiên cũng minh bạch. Nếu quả thật đánh nhau, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không cầm xuống hình hổ, nhưng là đánh lén, Hạ Thiên cơ hội liền rất lớn. Chỉ cần hắn một bước thành công, hắn liền sẽ từng bước thành công. Mắt thấu thị sớm đã đem hết thảy đều tính xong. Đối phương mỗi một bước động tác, đều nằm trong dự đoán của hắn. Đại Mã Sơn bị hắn nhận thầu vẫn là làm sao giọt Hạ Thiên hỏi. Nhận thầu Tắc Phuông một mặt hắc tuyến lão đại. Hắc ám người này từ trước đến nay độc lai độc vãng, nhưng là hắn lâu dài ở tại Đại Mã Sơn, nơi đó là một chỗ yêu thú tung hoành địa phương, nghe nói hắn cùng yêu thú trở thành bằng hữu, hắn cửu gia đến đó lúc báo thù, bị yêu thú điên cuồng đuổi giết, vì lẽ đó từ đó về sau, bên ngoài liền truyền, nói Hắc ám là Đại Mã Sơn chủ nhân. Có ý tứ, đi trước khoảng cách nơi đó thành thị gần nhất đi Hạ Thiên nói. Hắc Mộc Thành, nơi đó khoảng cách Đại Mã Sơn gần nhất Tắc Phuông nói. Đi Hạ Thiên đi theo Tắc Phuông hướng về phía trước tiến đến. Hạ Thiên lần này đi ra thế nhưng là muốn lợi dụng các loại biện pháp tăng lên mình thực lực, nếu như hắn có cơ hội đem Băng Long Bá Cung thăng cấp đến cửu tinh, cái kia Hạ Thiên còn có sợ gì? Hết chương 4281. Chương 4282 vạn người đầu lâu. Người đang ép tuy ô. Hắc Mộc Thành. Hai người bọn họ bay 3 ngày. Rốt cục đến cái này Hắc Mộc Thành. Ta nói, nơi này rõ ràng có truyền tống trận, chúng ta vì cái gì không ngồi truyền tống trận tới a? Hạ Thiên nhìn thấy Hắc Mộc Thành truyền tống trận lúc, vô cùng phiền muộn. Ngài cũng không nói muốn ngồi truyền tống trận a, lúc ấy ngài soái khí tiêu sái hô một câu đi, ta liền cùng ngài đi. Tắc Phuông bất đắc dĩ nói. Nghe được Tắc Phuông, Hạ Thiên á khẩu không trả lời được. Được rồi. Ta hình phạt kèm theo hổ nơi đó đem ra chữ vật trang bị bên trong còn có một số đồ vật, bán đi bọn chúng hẳn là có thể đổi điểm vật liệu. Hạ Thiên hiện tại thiếu nhất chính là vật liệu, bởi vì hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đem Băng Long Bá Cung thăng cấp đến cấp 3 cửu tinh vũ khí A, hắn muốn nhìn một chút vũ khí thăng cấp đến cửu tinh về sau, đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ hiệu quả. Phía trước có hãng cầm đồ Tắc Phuông cùng Hạ Thiên đi thẳng vào. Lão bản, bán đồ Hạ Thiên nói. Cầm cố vẫn là bán lão bản hỏi. Bán nói xong xuất ra mấy thứ đổ đi qua nhìn xem bao nhiêu tiền a. Phế phẩm một đống, 1.000 nguyên thạch lão bản la lớn. Tăng thêm cái này đâu Hạ Thiên đem phần Thiên Tông lệnh bài đem ra. Lão bản quan sát một chút, khi hắn nhìn thấy cái kia thật to đốt chữ về sau, dọa đến chân lập tức mềm nhũn. Ta chỗ này còn có chút đồ vật, giá cả vừa phải là được rồi. Hạ Thiên biết lệnh bài đã tạo nên tác dụng, vậy hắn tự nhiên cũng liền không cần nói thêm cái gì, sau đó đem mặt khác đồ vật một mạch ném vào. loại này hãng cầm đồ tại Thiên Nguyên Đại Lục khắp nơi có thể thấy được. Nói trắng ra là, chính là hố tiền địa phương. Không quản ngươi đem ra chính là dạng gì bảo bối, bọn hắn đều sẽ đem giá cả ép tới phi thường thấp. Bởi vì có thể đến hãng cầm đồ bán bảo bối chỉ có hai loại người, thứ nhất, rất thiếu tiền, thứ hai, đồ vật lai lịch bất chính, phi thường đen. Tại Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, đồ vật lai lịch bất chính là tình huống bình thường, nhưng là có ít người, bọn hắn đạt được đồ vật về sau, căn bản cũng không dám xuất ra đi bán hoặc là dùng, vì lẽ đó bọn hắn đã tìm được loại này hãng cầm đồ, có thể nói, hãng cầm đồ miệng đều là nhất nghiêm, bọn hắn đều có nghề nghiệp của mình đạo đức, nếu có người ép hỏi bọn hắn đồ vật lai lịch, bọn hắn sẽ chỉ nói không biết, dù là đối phương giết bọn hắn. Mà lại bọn hắn tuyệt đối sẽ không hỏi bán đồ người bất kỳ tin tức gì. Đây cũng là để cho mình phiết càng sạch sẽ. Bọn hắn không hỏi, vậy liền đại biểu bọn hắn khẳng định không biết, như vậy người khác tự nhiên cũng liền không có cách nào hỏi. Cuối cùng Hạ Thiên vẫn là từ nơi này đổi lấy hơn 100 vạn nguyên thạch. Bất quá Hạ Thiên cũng không phải loại kia quá tối người. Hắn đem số lẻ cho lão bản kia, mình cầm 100 vạn. Lão đại, hắn đã đem tiền cho ngươi, ngươi vì cái gì còn cho hắn như vậy nhiều? Tắc Phuông không hiểu hỏi. Làm người lưu một tuyến, tiền không phải một người kiếm, cho ngươi lại nhiều tiền, ngươi cũng có thể tiêu hết, nhưng là nếu như làm việc đều làm tuyệt, cái kia lão thiên gia cũng sẽ nhìn không được. Hạ Thiên cho rằng, làm người muốn đem lương tâm, tham tiện nghi, cái kia cả một đời cũng đều là một cái người hạ đẳng. Hạ Thiên làm người vẫn luôn là cực kỳ hào phóng. Đến bây giờ hắn cũng giống vậy có tiền. Nhưng là những cái kia trừ tìm kiếm người, toàn cả một đời, cuối cùng cũng không có nhiều tiền. Ưng Tắc Phuông nhẹ gật đầu, hắn cũng là thích vô cùng Hạ Thiên cái này tính cách. Chỉ cần là người, chỉ hy vọng cùng Hạ Thiên dạng này người kết giao bằng hữu, bởi vì ngươi không cần lo lắng mình lúc nào bị hại. Bởi vì hắn tại Hạ Thiên trên mặt không nhìn thấy tham lam. Không giống như là hình hổ như thế, hắn còn chưa mở miệng, trong ánh mắt tham lam liền lộ ra. Đi mua một ít vật liệu đi. Hạ Thiên hiện tại mặc dù chỉ có 100 vạn vật liệu, nhưng hắn tính cách chính là như vậy, con ruồi chân cũng là thịt. Nếu như những cái kia không thuộc về hắn tiền, hắn sẽ không cần, nếu như thuộc về hắn, vậy hắn một điểm sẽ không lãng phí. Hiện tại hắn Băng Long Bá Cung đã thăng cấp đến thất tinh. Nhìn thấy thất tinh cường đại uy lực, Hạ Thiên cũng bắt đầu chờ mong lên bát tinh Băng Long Bá Cung. Hắn hiểu được, mình trở lại Sơn Môn trước đó, Bác Dạ khẳng định sẽ dưới chân núi ngăn đón hắn, đến lúc đó, hắn cùng Bác Dạ ở giữa liền tránh không được sẽ có một trận đại chiến, mà lại Hạ Thiên đã sớm có một cái tư tưởng mới, hắn cũng là dự định đến lúc đó thấy Bác Dạ thời điểm đi làm, vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực tổng hợp. Thực lực càng mạnh, hắn lòng tin liền càng đủ. Hơn nữa còn có mấy năm, hắn liền muốn đi cổ tộc. Nếu như không có chút bản lãnh, hắn căn bản là vào không được. Liền xem như tiến vào, hắn làm sao đoạt? Trực tiếp đánh. Không có bản lãnh, đừng nói đoạt, hắn sợ rằng sẽ bị người ta một người thủ vệ liền cho xử lý. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn đi đoạt Lan Uyển trước đó, nhất định phải có sung túc bản sự. 100 vạn vật liệu mặc dù không nhiều, nhưng Hạ Thiên vẫn là ngưng tụ ra 10 giọt, những tài liệu này phẩm chất rất thấp, vì lẽ đó ngưng tụ cũng không phải rất nhiều. Theo thất tinh thăng cấp đến bát tinh cần 192 giọt thăng cấp dịch. Hiện tại Hạ Thiên luyện chế được 10 giọt, vậy liền còn cần 182 tích. Đây là một con số khổng lồ a. Trong tử quán, Hạ Thiên kêu mấy bầu rượu, sau đó ngồi ở chỗ đó. Đây là Hạ Thiên thích nhất phương pháp một trong, chỉ cần hắn ngồi lên một ngày, tuyệt đối có thể nghe được tình báo hữu dụng. Tắc Phuông nhìn xem Hạ Thiên ở nơi đó một bình tiếp lấy một bình uống, hắn cũng là triệt để bó tay rồi. Nhưng là một lát sau, hắn liền thấy Hạ Thiên nụ cười trên mặt có tin tức. Lão đại, ngươi nói cái gì đó? Tắc Phuông không hiểu hỏi. Ngươi cái đồ đần, ngươi cho rằng ta đến nơi này thật là đến uống rượu sao? Hạ Thiên hỏi. Tắc Phuông nhìn một chút trước mặt chỉ ít hơn 30 bầu rượu, yên lặng nhẹ gật đầu. Ách, Hạ Thiên cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Sau đó nói ra ta là tới tìm hiểu tin tức, thuận tiện uống chút rượu. Thuận tiện Tắc Phuông nhìn xem trước mặt mình cái kia một bàn lớn bầu rượu, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hắc tuyến. Nói chính sự, vừa rồi ta nghe bọn hắn nói, Đại Mã Sơn bên trên xuất hiện vạn người đầu lâu, dòng dã một vạn khỏa đầu lâu, trống rỗng xuất hiện, tạo thành một cái cự đại lỗ máu, chỗ đầu lâu kia chủ nhân mặc dù chết thật lâu, nhưng lại cũng không có hư thối, tất cả đều duy trì cùng khi còn sống giống nhau như đúc, vì lẽ đó có người suy đoán, có thể là có cái gì bí bảo muốn hiện thế, cho nên mới sẽ có động tĩnh lớn như vậy, tin tức này mặc dù bảo mật rất tốt, nhưng vẫn là hấp dẫn rất nhiều người, chỉ bất quá tạm thời cũng không có người bên trên Đại Mã Sơn, giống như nơi đó trên không tất cả đều là các loại khí độc, người nơi này đều là đang chờ khí độc tản lại đến núi. Hạ Thiên giải thích nói. Nhà Tắc Vuông một mặt kính để nhìn xem Hạ Thiên. Đồng dạng là ngồi ở chỗ này, Hạ Thiên thế mà biết nhiều như vậy, mà hắn lại cái gì đều không nghe thấy. Đạp. Ngay tại hai người tại trò chuyện thời điểm, hai thân ảnh hấp dẫn lấy trong phòng tất cả mọi người, cái này hai thân ảnh bên trong cả người phía sau lưng lấy một thanh đại đao. Hết chương 4282. Chương 4283 đao thứ nhất. Người đang ép tuy ô. Là hắn Tắc Vuông hiển nhiên là sững sờ. Hiển nhiên hắn cũng nhận biết đối phương. 11 đại danh đao. Mỗi người đều là phi thường nổi danh người. Bọn hắn lẫn nhau rất nhiều đều chưa từng gặp mặt, nhưng đều nghe nói qua đối phương mặt mũi. Người nào Hạ Thiên hỏi. Cốt đao chính thái Tắc Vuông thản nhiên nói. Cốt đao. Đây là đối phương đao danh tự. À, làm sao không đến đánh với người chào hỏi Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta biết hắn, hắn không biết ta, Tắc Vuông nói. Ý là hắn so ngươi nổi danh thôi Hạ Thiên hỏi. Hắn là danh xưng hồng cấp phía dưới đao thứ nhất. Tắc Vuông nói. Hồng cấp phía dưới đao thứ nhất. Cái này danh khí thế nhưng là phi thường vang dội. Dám dùng đệ nhất cái danh xưng này, vậy liền chứng minh hắn đã trải qua vô số lần khảo nghiệm. Cũng tiếp thụ qua rất nhiều người khiêu chiến, chỉ có dạng này quá mới có thể được xưng là hồng cấp phía dưới đao thứ nhất. Dạng này danh khí cũng không phải ai cũng có. Hạ Thiên có thể cảm nhận được Tắc Vuông trong ánh mắt nóng bỏng. Chỉ cần là cái đao khách, liền muốn cùng nam nhân như vậy so chiêu một chút. Cốt đao. Người kia sau lưng cõng đao lần đầu tiên nhìn qua thời điểm, chính là xương cốt. Toàn thân đều là xương cốt chế tạo. Để người nhìn qua âm trầm khủng bố. Hạ Thiên phát hiện, những này danh đao đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là chấn nhiếp. Nhìn thấy đao lần đầu tiên liền có thể chấn nhiếp đối thủ. Đây chính là danh khí tác dụng. Bên cạnh hắn đi theo người kia cũng không đơn giản, là hắn trung thành nhất bộ hạ, ta nghe nói cũng là tranh cấp cao thủ, mà lại năng lực của hắn phi thường đặc thù, có thể phụ tá chính thái. Tắc Vuông từng chút giải thích nói, hắn đối cái này cốt đao chính thái vô cùng hiểu rõ. Bởi vì đối phương là đệ nhất. Mỗi một cái đao khách đều muốn làm thứ nhất vị trí này. Giấc mộng của bọn hắn cũng đều là như thế. Vì lẽ đó cùng người kia giao thủ cũng là Tắc Vuông mục tiêu. Muốn cùng hắn đánh một trận sao Hạ Thiên hỏi. Không tốt a, tùy tiện xuất thủ là phi thường không lễ phép, mà lại hiện tại là đặc thù thời kỳ. Một khi thụ thương, cũng sẽ chậm trễ hắn về sau hành trình. Tắc Vuông mặc dù biết đối phương là hồng cấp trở xuống đao thứ nhất, nhưng trong lòng hắn vẫn là cho là mình cùng đối phương không có chênh lệch quá nhiều. Tốt a Hạ Thiên khẽ gật đầu. Một khi giao thủ, thụ thương là không thể tránh được, Đại Mã Sơn bên trên không biết lúc nào, khí độc liền sẽ tiêu tán. Đến lúc đó kéo lấy một cái thụ thương thân thể xác thực rất ảnh hưởng tầm bảo. Hạ Thiên cũng không lo lắng Tắc Vuông thụ thương, có hắn tại, hắn sẽ không để cho Tắc Vuông xảy ra chuyện, nhưng là hắn cùng đối phương không có bất kỳ cái gì thù hận, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi cố ý khó xử đối phương. Chính thái, ngươi đi ra cho ta nghe nói ngươi là thiên hạ đệ nhất đao, ta không tin. Bên ngoài đột nhiên có người la lớn. Người khiêu chiến. Cốt đao chính thái loại người này, chiếm vị trí thứ nhất, vậy khẳng định là trải qua vô số người khiêu chiến. Loại chuyện này hắn đã sớm thành bình thường. Dạng người như hắn. Bình thường tiếp thụ qua quá nhiều khiêu chiến. Nhưng hắn không quản là ai tới khiêu chiến, đều sẽ xuất thủ. Đạp. Chính thái trực tiếp đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía chính thái, tự liền Hạ Thiên hai người bọn họ cũng là hướng ra phía ngoài nhìn lại. thật vất vả có thể nhìn thấy cốt đao chính thái động thủ. Vậy dĩ nhiên là phải thật tốt nhìn một chút. Tại cốt đao chính thái đi ra một khắc này, trong tay đối phương đại đao trực tiếp chém về phía chính thái. Chính thái thân thể cũng là biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, chính thái đã xuất hiện tại phía sau của đối phương. Tốc độ của hắn quá nhanh, chung quanh những người kia thậm chí cũng không thấy hắn xuất đao. Đang. Cái kia tay cầm đại đao thân thể người mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tử vong. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhưng hắn cứ như vậy tử vong. Thật nhanh a, Tắc Phuông cảm khái nói, tự liền hắn cũng không thể không thừa nhận, chính thái đao thực sự là quá nhanh. Thật cổ quái đao a, Hạ Thiên nhướng mày. Lão đại, người có thể xem thấu đao của hắn? Tắc Phuông không hiểu hỏi. Hắn vừa rồi công kích, đem đối phương xương cốt toàn bộ chặt đứt, mà lại tốc độ quá nhanh, đối phương nội tạng trong nháy mắt bị cốt thứ toàn bộ đâm rách, cho nên mới sẽ tạo thành loại tràng diện này. Hạ Thiên giải thích nói. Quả nhiên không đơn giản a. Tắc Phuông nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi về sau muốn cùng người này thời điểm chiến đấu, cần nhất chú ý chính là đao của hắn cùng hắn xuất đao tốc độ. Hắn xuất đao tốc độ còn nhanh hơn ngươi, điểm này liền chiếm cứ rất lớn ưu thế, mà lại đao của hắn quá đặc thù. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, tại trên đao mặt, Tắc Phuông đao đúng là so ra kém cốt đao chính thái. Mà lại Tắc Phuông tại xuất đao phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Có thể nói, tại tập kích đến nói. Xuất đao tốc độ nhanh, sẽ chiếm theo lớn vô cùng ưu thế. Hạ Thiên cũng chính bởi vì tốc độ xuất thủ nhanh hơn người khác, cho nên mới có thể làm được thường xuyên đánh lén thành công. Vì lẽ đó hắn hiểu rõ vô cùng tốc độ xuất thủ tầm quan trọng. Tắc Phuông càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Một đao. Cốt đao chính thái một đao giải quyết đối thủ, cái này tự nhiên là để hiện trường tất cả mọi người rõ ràng nhìn ra thực lực của hắn. Lại tới một cái, Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Hôm nay thật sự chính là náo nhiệt a. Lại xuất hiện một cái đeo đại đao người. Cái này đeo đại đao bước chân người trầm ổn, thân thể cường tráng, phía sau hắn võng đại đao có dài 2 mét, rộng khoảng 80 cm. Không có lưỡi đao. Nhìn qua càng giống là một thanh cây thước. Trọng thước gấu cương, Tắc Phuông thản nhiên nói. Sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn, hiển nhiên là cùng đen vừa xuất hiện có quan hệ. Người cùng hắn có thù? Hạ Thiên hỏi. Ta một cái cửu nhân bây giờ liền đang hắn bảo hộ phía dưới. Chính là phía sau hắn đi theo hai người một trong, cái kia tóc trắng nam tử, năm đó hắn cũng là giết cả nhà của ta chủ mưu một trong. Tắc Phuông trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, nếu như không phải Hạ Thiên, hắn hiện tại chỉ sợ cũng muốn trực tiếp động thủ. Hồng Lê quỷ sát giả, Tắc Phuông trọng thước gấu vừa nhìn thoáng qua cốt đao chính thái về sau, ánh mắt chuyển di hướng về phía Tắc Phuông, đao của ngươi đâu? Hồng Lê, 11 đại danh đao một trong. Quỷ sát giả Tắc Phuông. Nghe đến đó thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Tắc Phuông trên thân. 11 đại danh đao người sở hữu thế mà không có cõng đao. Cái này có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều giật mình a. Tự liền một bên cốt đao chính thái cũng là sững sờ, một lần nữa đánh giá Tắc Phuông, vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, hắn liền cảm giác Tắc Phuông khí thế không đơn giản, thế nhưng là hắn cũng không có để vào trong lòng, dù sao Thiên Nguyên đại lục quá nhiều cao thủ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, người này lại là quỷ sát giả Tắc Phuông. Nhưng hắn cũng không có nhìn thấy Hồng Lê a. Nghe nói Hồng Lê là giết chóc chi nhận a. Chẳng lẽ đao của ngươi bị người đoạt đi rồi? Trọng thước gấu vừa trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc, mà lại hiển nhiên là có chút hưng phấn ý tứ. Không có đao, Tắc Phuông tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hết chương 4283. Chương 4284 nói gì ngôn đi. Người đang ép tuy ô. Trọng thước gấu cương. Hắn cùng Tắc Phuông quan hệ trong đó cũng không phải rất tốt, Tắc Phuông vẫn nghĩ giết phía sau hắn người, có thể hắn sao có thể để đâu. Vì lẽ đó hai người bọn họ đấu thắng không chỉ một lần. Mỗi lần Tắc Phuông đều không thể đắc thủ. Thậm chí bọn hắn ỷ vào nhiều người, có mấy lần còn trọng thương Tắc Phuông. Bất quá Tắc Phuông Hồng Lê quá cường đại, vì lẽ đó hắn cũng cầm Tắc Phuông không có cách nào. Muốn chém giết Tắc Phuông là không thể nào. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại Tắc Vuông trong tay căn bản cũng không có đao. Hắn Hồng Lê không ở phía sau bên trên. Điều này đại biểu lấy cái gì? Khẳng định là Tắc Vuông đao bị người đoạt a. Thù là nhất định phải báo, loại người này, sống lâu một ngày đều là tội, vì lẽ đó hôm nay ta giúp ngươi giết hắn, về phần cái này to con, hắn bảo đảm người kia lâu như vậy, vậy liền lưu cho ngươi chậm rãi chơi. Hạ Thiên nhìn về phía Tắc Vuông nói. Nghe được Hạ Thiên, Tắc Vuông hơi sững sờ, lão đại, ngươi muốn. Đương nhiên là giết người. Hạ Thiên giọng nói vô cùng bình tĩnh. Nhưng là hắn trong lời nói nội dung cũng không bình thường. Hắn hai câu nói trực tiếp hấp dẫn hiện trường chú ý của mọi người. Tựu liền Trọng Thước Gấu vừa cũng là sững sờ, hắn hiểu được hai người ý tứ. Vừa rồi hắn chỉ có thấy được Tắc Vuông, cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Tắc Vuông thế mà xưng hô Hạ Thiên là lão đại. Tắc Vuông thế nhưng là một cái thành danh trên vạn năm gia hỏa. Thế nhưng là hắn thế mà gọi một cái nhìn qua ngay cả 100 tuổi đều không có người lão đại. Mà lại cái này lão đại mới mở miệng liền muốn giết người. Muốn giết còn là hắn sau lưng tóc trắng. Hoàn toàn đem hắn làm không khí. Cái này để hắn bất mãn vô cùng, hắn không quản Tắc Vuông vì cái gì gọi một tên mao đầu tiểu tử lão đại, nhưng là trong mắt hắn, người khác chính là không thể động đến hắn thủ hạ, tóc trắng cùng lam tay hai người theo hắn trên vạn năm. Hai người này thực lực đều rất mạnh, mà lại là hắn tử chung, thề sống chết hiệu chung hắn. Vậy hắn chắc chắn sẽ không để người khác động tóc trắng. Cốt đao chính thái cùng bên cạnh hắn người kia cũng là ngồi ở chỗ đó, chờ đợi vẻ xem trò vui. Trong tử quán người cũng là nhiều hơn. Ba cái danh nhân xuất hiện tại một chỗ, cái này sao có thể không hấp dẫn người đâu. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có chút động lại. Tất cả mọi người không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, nơi này sợ rằng sẽ đánh nhau, tự liền tử quán lão bản lúc này cũng là một mặt vẻ làm khó, hắn là thật không hy vọng có người tại hắn nơi này đánh nhau a. Ở nơi đó các thịt sư phụ cũng là buông xuống trong tay mình dao phay, nhìn xem tình huống nơi này. Nhân vật chính. Lúc này nơi này Hạ Thiên trở thành nhân vật chính. Bởi vì hắn vừa rồi cái kia hai câu nói thực sự là quá ra sức. Mà lại Tắc Vuông gọi hắn lão đại, đây cũng là để hiện trường người có chút không tiếp thụ được. Trọng Thước Gấu vừa lúc này cho rằng, khẳng định là Tắc Vuông vũ khí mất đi, sau đó ở đây cố lộng huyền hư, chính là lo lắng cùng hắn đánh nhau. Vì lẽ đó hắn cũng không có gấp vạch trần Tắc Vuông. Ưng ực. Hạ Thiên uống xong một ngụm rượu lớn, sau đó đứng lên. Tay trái của hắn cầm bầu rượu. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, không có ai biết Hạ Thiên động tác kế tiếp là cái gì, cũng không người nào biết hắn muốn làm gì, mọi người đều biết, hắn muốn giết người, nhưng giết ai, vẫn chưa có người nào biết đâu. Người Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ tóc trắng còn có cái gì di ngôn, nhanh lên bàn giao. Mở miệng. Hạ Thiên mới mở miệng liền nói ra muốn giết đối tượng. Là Trọng Thước Gấu vừa thủ hạ. Hạ Thiên như thế trắng trợn nói muốn giết gấu vừa thủ hạ. Hơn nữa còn là ngay trước gấu vừa trước mặt, đây quả thực là không có đem gấu vừa để vào mắt a. Gấu vừa sắc mặt cũng là biến đổi. Tắc Vuông, người bây giờ đã phế vật đến loại trình độ này sao, thế mà dựa vào một người trẻ tuổi đến cấp ngươi ra mặt. Gấu vừa đây là muốn chọc giận Tắc Vuông, bức bách Tắc Vuông xuất thủ. Hiện tại Tắc Vuông trong tay không có vũ khí, nếu như hắn trực tiếp đi công kích Tắc Vuông, khẳng định sẽ rơi xuống miệng lưới của người khác. Nói hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại hình. Đến lúc đó mặt trái liền sẽ càng ngày càng nhiều, dạng người như hắn, vẫn là vô cùng chú trọng thanh danh, mà lại cốt đao chính thái còn tại một bên, đây chính là hồng cấp trở xuống đao thứ nhất a, hắn tự nhiên cũng là sẽ không ở dạng này mặt người trước lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vì lẽ đó hắn là muốn để Tắc Vuông xuất thủ trước. Dạng này hắn động thủ chém giết Tắc Vuông chính là danh chính ngôn thuận. Dù sao người khác xuất thủ đối phó hắn, hắn cũng không thể không hoàn thủ đi. Gấu vừa đã nhớ thương Tắc Vuông rất lâu, thật vất vả gặp phải Tắc Vuông trong tay không có vũ khí, hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Gấu cương, hắn là lão đại ta, Tắc Vuông thản nhiên nói. Hắn chỉ nói một câu nói như vậy. Nhưng là câu nói này phân lượng thế nhưng là phi thường cao. Vừa rồi hắn cùng Hạ Thiên đối thoại thời điểm gọi Hạ Thiên lão đại. có ít người cho rằng đây chỉ là một xưng hô mà thôi, nhưng là bây giờ nghe Tắc Phuông chính miệng thừa nhận thời điểm, bọn hắn cũng đều là càng thêm kinh ngạc. Tắc Phuông thế mà trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình là của người khác tiểu đệ. Đây chính là phi thường mất mặt a. Đồng thời cũng nâng lên Hạ Thiên thân phận. Hừ, người thật sự là càng sống càng biệt khuất a. Hiện tại thế mà còn tìm một cái không đến 100 tuổi tiểu tử thúi làm lão đại, xem ra ngươi đời này xem như phế đi. Trọng Thước Gấu vừa 10 phần khinh thường nói. Miệt thị. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là miệt thị. Đây là đối phương tất cực lớn miệt thị. Hắn cho rằng, bọn hắn cái này 11 người cũng đều là du hiệp. Ý tứ chính là không thuộc về bất kỳ thế lực, cũng không nhập bất kỳ thế lực. Nhưng là bây giờ hắn duy nhất có thể nghĩ thông suốt kết quả chính là Hạ Thiên khẳng định là thế lực lớn người đâu, vì lẽ đó Tắc Phuông tìm hắn làm lão đại, chính là vì tránh né Cửu gia. Mà lại hắn hiện tại cũng xác định, Tắc Phuông vũ khí tuyệt đối là không có. Nếu không Tắc Phuông cũng không cần ra hạ sách này a. Ưng ực. Hạ Thiên lần nữa uống một ngụm rượu. Xem ra ngươi là không có cái gì di ngôn có thể bàn giao. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Hoàn toàn không để ý đến gấu cương, lúc này hắn hoàn toàn đem gấu vừa xem như là không khí. Một chút cũng không có để hắn để ý địa phương. Hừ, một tên tiểu tử thúi, thế mà cũng dám nói loại này khoác lác, hiện tại là ta ở đây, liền xem như ta không ở nơi này, ngươi cũng không phải tóc trắng đối thủ. Gấu vừa đối với mình hai đại thủ hạ đều là phi thường tự tin, hắn thậm chí cho rằng, mình hai đại thủ hạ nếu là cũng có thể làm tới danh đao. Thực lực kia so với mình cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hạ Thiên không có trả lời hắn, mà là tay phải hướng về sau duỗi ra. Hưu. Dao phay. Một thanh dao phay xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh này dao phay chính là vừa rồi cắt thịt sư phụ làm cái kia. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này, đám người liền càng thêm không hiểu. Tựu liền cắt thịt sư phụ cũng hôn mê rồi. Hạ Thiên lấy đi dao phay muốn làm gì? Giết người sao? Thế nhưng là ai cũng chưa nghe nói qua dao phay có thể giết người a. Loại này sát thường chế tạo dao phay, ngay cả y phục của người ta đều cắt không phá đi. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể vọt thẳng hướng về phía gấu cương, bởi vì tóc trắng ngay tại gấu vừa sau lưng. Hết chương 4284. Chương 4285 một thanh dao phay chặt thiên hạ. Người đang ép tuy ô. Chính diện phóng tới gấu cương. Đây là muốn cùng gấu vừa đánh sao. Gấu vừa tay phải cũng là nháy mắt giữ tại mình trọng thước phía trên. 11 đại danh đao một trong trọng thước. Nhìn xem xông tới Hạ Thiên, gấu vừa trong tay phải trọng thước trực tiếp văng ra ngoài ngươi đã tiến vào công kích của ta phạm vi. Vừa rồi gấu vừa chính là đang chờ. Chờ đợi Hạ Thiên tiến vào công kích của hắn phạm vi. Dạng này hắn trọng thước liền có thể 100% đánh trúng Hạ Thiên. Khoảng cách gần như thế, lực lượng lớn như vậy. Hắn tin tưởng, lần này tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên KO. Biến mất. Chỉ để lại một cái bóng mờ. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Hạ Thiên phảng phất là hư không tiêu thất. Tựu liền Tắc Phuông cùng Chính Thái hai người cũng là chỉ có thấy được tàn ảnh. Hạ Thiên thân pháp nhanh hơn ánh mắt của bọn hắn rồi. Không đúng, bọn hắn không tin Hạ Thiên tốc độ có thể nhanh đến bọn hắn đều nhìn không thấy. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên vẫn là tại trọng thước bên trong phạm vi công kích ha, trọng thước uy lực bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là chỉ nghe nói qua một chút. Phá giải đao pháp. Tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, gấu vừa sau lưng xảy ra chuyện. Một mực tại gấu vừa sau lưng tóc trắng tuyệt đối không tin có người có thể chính diện đột phá gấu vừa phòng ngự, vì lẽ đó hắn một chút cũng không có khẩn trương cảm giác, hắn cho rằng đứng tại gấu vừa sau lưng, vậy liền không có người có thể làm bị thương hắn. Thế nhưng là bởi vì tự tin của hắn. Hắn từ bỏ tốt nhất lúc phòng thủ ở giữa. Khi hắn bản năng muốn phòng thủ thời điểm, Hạ Thiên đã tìm ra hắn góc chết. Cực quang lực lượng. Thiên nguyên đại lục lực lượng mạnh nhất. Cỗ lực lượng này trực tiếp bao khỏa tại dao phay phía trên. Phốc. Máu tươi. Tất cả mọi người thấy được máu tươi. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo tóc trắng trong miệng hô lên, hai tay của hắn bản năng đi bảo vệ mình thụ thương địa phương, thế nhưng là Hạ Thiên đã sớm liệu đến, Hạ Thiên cũng không tiếp tục công kích vị trí kia, mà là dẫn đầu tìm ra trên người đối phương góc chết, sau đó lại lần một đao chém đi lên. Bản năng. Hạ Thiên mỗi một đao đều chạm tại đối phương cơ bắp phía trên. Có thể nói, điều kiện như vậy phản xạ là mạnh nhất, dưới loại trạng thái này, đối phương căn bản cũng không có cơ hội đi khống chế phản ứng của mình, cơ hồ đều là khiêu chiến phản xạ tại khống chế. Mà Hạ Thiên thì là chuyên môn đối phó phản xạ có điều kiện. Huyết nhục văng tung tóe. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Hạ Thiên ngừng động tác trong tay của mình. Gấu vừa cũng là vừa vặn quay đầu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Thậm chí chỉ là trong nháy mắt. Tóc trắng cả người liền biến thành một bộ khung xương. Thê thảm. Có thể nói trên thiên nguyên đại lục, chết một cái người cũng không tính là gì. Nhưng chết thê thảm như vậy, kia tuyệt đối không nhiều. Lúc này tóc trắng, trừ hắn cái kia một đầu tóc trắng bên ngoài, liền chỉ còn lại xương cốt. Xương cốt mặt trên còn có tơ máu. Từ một điểm này đó có thể thấy được, đây là một cái vừa mới chết mất người. Rầm rầm. Nội tạng rơi vào trên mặt đất. Cái gì gấu vừa cả người đều là sững sờ, sau đó trong tay hắn trọng thức trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên, đi chết đi cho ta. Lần này bên trong mang theo gấu vừa cái kia vô tận lửa giận. Tóc trắng chết rồi. Đi theo hắn nhiều năm như vậy tiểu đệ chết rồi. Mà lại là bị Hạ Thiên ở ngay trước mặt hắn chém giết. Cái này khiến cái kia hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Hiện tại hắn chỉ muốn giết Hạ Thiên. Đem Hạ Thiên nghiền xương thành tro. Đang. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc loan đao trực tiếp chặn công kích của hắn. Hồng Lê. Tất cả mọi người thấy được. Ngăn trở trọng thước chính là Hồng Lê. Tấc vuông Hồng Lê. Vừa rồi tất cả mọi người đang nghi ngờ, vì cái gì tấc vuông sau lưng không có cõng Hồng Lê, hiện tại bọn hắn rốt cuộc thấy được. Nguyên lai tấc vuông Hồng Lê cũng không có ném, mà là không biết hắn dùng cái gì biện pháp thu lại. Cái này sao có thể. Chính Thái hơi sững sờ, hắn không cách nào tưởng tượng, tấc vuông đến tột cùng là như thế nào làm được. Phải biết, hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là sau lưng đại đao a. Không quản hắn đi tới chỗ nào, người khác đều có thể một chút liền nhận ra hắn, cái này cho hắn sinh hoạt tạo thành phiền toái rất lớn, mỗi ngày đều sẽ có người khiêu chiến, mà lại mỗi giờ mỗi khắc không bị người mưu hại. Bọn hắn loại người này, chỉ cần đeo đại đao, vậy liền có thể thu được người khác tôn trọng, nhưng đồng dạng, nhớ thương bọn hắn người càng nhiều. Phiền não luôn luôn rất nhiều. Nhưng là bây giờ tắc vuông lại có loại này bản sự, đem vũ khí thu lại bản sự. Đối thủ của ngươi là ta tắc vuông. Tại Hạ Thiên động thủ thời điểm, nội tâm của hắn tất cả đều là cảm kích, mặc dù hắn không thể tự tay báo thù, nhưng Hạ Thiên thủ pháp cũng là triệt để hắn chút giận. Trên vạn năm oán hận triệt để biến mất. Giao phay. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên thái đao trong tay phía trên, chuôi này giao phay vừa mới thế nhưng là chém giết qua một tên tranh cấp cao thủ. Bọn hắn tất cả đều bị chấn kinh. Giao phay cũng có thể chém giết tranh cấp cao thủ. Đây mới thật sự là cao thủ a. Cường đại. Hạ Thiên cường đại chấn kinh tất cả mọi người. Mà lại tấc vuông Hồng Lê xuất hiện, gấu vừa tự nhiên cũng liền không cách nào đánh rơi xuống. Hiện tại không nói Hạ Thiên, vẻn vẹn là tấc vuông Hồng Lê cũng không phải là dễ đối phó, mà lại Hạ Thiên thực lực thâm bất khả chắc, một khi chọc giận đối phương, hắn là một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Hừ, gấu vừa đem mình trọng thước đặt ở sau lưng, sau đó nhìn thoáng qua phía sau mình thủ hạ, chúng ta đi. Đi. Gấu vừa thủ hạ bị Hạ Thiên giết, hắn ngay cả cái rắm đều không dám thả. Cứ đi như thế. Lúc này người nơi này đối gấu vừa vô cùng thất vọng. Nhưng là cao thủ chân chính đều biết. Gấu vừa đây mới là cử chỉ sáng suốt. Tại thiên nguyên đại lục loại địa phương này, người có cốt khí, đại đa số chết sớm. Gấu vừa nếu như kiên cường một chút, nhất định phải cho tóc trắng báo thù, như vậy hắn chết ở chỗ này tỷ lệ là 90% trở lên. Nếu như người đều chết rồi, cái kia còn nói cái gì báo thù. Vì lẽ đó hắn mới có thể rời đi. Tắc vuông cũng không có đi đuổi, mà là tay trái vung lên. Hồng Lê biến thành vòng tay, xuất hiện tại hắn thụ thương. Chính Thái vừa rồi một mực tại nhìn chòng chọc vào Tấc Vuông Hồng Lê, khi hắn nhìn thấy Tấc Vuông động tác lúc, lập tức phát hiện Hồng Lê diệu dụng, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn. Ưng ực. Hạ Thiên đem trong miệng rượu uống hết, sau đó ném cho tử quán lão bản một cái chữ vật giới chỉ nơi này còn có chút nguyên thạch, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng là hẳn là đủ bồi ngươi, còn lại liền cho ta nhiều hơn mấy bầu rượu đi. Cái này đến lão bản vội vàng nói. Liền xem như Hạ Thiên một phân tiền không cho hắn, hắn cũng giống vậy sẽ lên rượu a. Hiện tại Hạ Thiên thế mà trả lại cho hắn nhiều tiền như vậy, cái này để hắn vô cùng kính nể. Đạo nghĩa. Người chung quanh cũng là yên lặng gật đầu, bọn hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được đạo nghĩa. Đang. Hạ Thiên đem đao còn tại trên mặt đất, đồng thời nhìn về phía cái kia cắt thịt sư phụ đao ô uế, để các ngươi lão bản cho ngươi đổi một cái đi. Được rồi, tốt, người kia trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chính Thái do dự một hồi, trực tiếp đi hướng Hạ Thiên bọn hắn bàn này. Hết chương 4285. Chương 4286 giết ngươi không cần lý do. Người đang ép tuy ô. Chính Thái. Hồng cấp trở xuống đao thứ nhất. Đao pháp của hắn thần hồ kỳ thần. Xuất đao nhanh như thiểm điện, trong tay cốt đao càng là thần bí khó lường. Hiện tại hắn chủ động đi đến Hạ Thiên cùng Tấc Vuông một bàn này. Ta có thể tỏa hạ sao? Chính Thái hỏi. Tấc Vuông nhìn về phía Hạ Thiên. Xin cứ tự nhiên, tiền thưởng mình giao. Hạ Thiên nói. Lão bản, lại cho ta đến mấy bàn rượu ngon thức ăn ngon, tất cả đều coi như ta. Chính Thái la lớn. Tốt, cái này tới. Lão bản tâm tình bây giờ đã khá nhiều a. Hôm nay hắn nơi này tới nhiều như vậy đại nhân vật. Mặc dù vừa rồi người chết, nhưng là người ta xử lý phi thường tốt, vừa rồi hắn cũng phái hạ nhân đem nơi đó cho quét dọn, trải qua cầu vồng lực lượng quét dọn, nơi này thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tấc Vuông, không biết vũ khí của ngươi là thế nào thu lại? Chính Thái nhìn về phía Tấc Vuông hỏi, hắn cũng không có mảy may che lấp. Hắn tới chính là muốn hỏi cái này vấn đề. Cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù hắn cũng biết trực tiếp hỏi sẽ quá đường đột, nhưng là hắn càng hiểu, quái bên ngoài góc quanh sẽ chỉ làm đối phương càng thêm phản cảm. Tấc Vuông không nói gì. Bởi vì Hạ Thiên là lão đại của hắn, loại vấn đề này, Hạ Thiên không có cho phép tình huống dưới, hắn là cái gì cũng sẽ không nói. Ta giúp hắn, Hạ Thiên nói. Ô Chính Thái nhìn về phía Hạ Thiên còn không có thỉnh giáo, tiểu huynh đệ tôn tính đại danh đâu. Hạ Thiên. Tên rất hay a, trên Thiên Nguyên Đại Lục, họ Hạ người cũng không nhiều, có rất nhiều là phi thường không tầm thường người, đoạn thời gian trước ta còn đụng phải một vị, vị kia thực lực thế nhưng là mạnh vô cùng. Chính Thái nói. Kêu cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên ưng Chính Thái nói. Ách, nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ, đây không phải mình đại bá sao? Kia là đại bá ta. Quả nhiên a, người cũng là người của Hạ gia. Chính Thái khẽ gật đầu. Hạ gia, lão đại, ngươi là Hạ gia người. Ta nghe nói người của Hạ gia đều là đỉnh cấp thiên tài, mỗi một người bọn hắn đều có phi thường khủng bố thực lực. Tấc Vuông nhìn nói với Hạ Thiên. Xem như thế đi, nhưng quan hệ không lớn. Hạ Thiên nói. Khó trách ngươi sẽ như vậy lợi hại. Tấc Vuông cảm khái nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sai. Ta trưởng thành cùng Hạ gia không có một phân tiền quan hệ, bọn hắn không có đã cho ta một phân một hào, ta là có bản sự về sau, ta mới nói qua mình là Hạ gia, mà không phải nói mình là Hạ gia nhân chi sau có bản sự. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi cảm kích cái kia Hạ Thiên. Bởi vì hắn chưa bao giờ dùng qua một phân một hào. Hắn thời điểm khó khăn, Hạ gia cũng cho tới bây giờ đều không có đưa tay kéo qua hắn một thanh. Nếu như mắt thấu thị đột nhiên xuất hiện lời nói, hắn đã chết tại trong tai nạn xe. Hạ Thiên người này ân oán rõ ràng. Đã giúp hắn, đó chính là hắn ân nhân, hắn đều sẽ báo đáp, nhưng là không có đã giúp hắn người, muốn tại hắn huy hoàng thời điểm để hắn nhận tổ quy tông, Hạ Thiên cũng tuyệt đối làm không được. Tổ tông của hắn chính là phụ thân hắn, gia gia cùng thái gia gia. Không có những người khác. Nhà Tấc Vuông nhẹ gật đầu. hắn hiện tại triệt để minh bạch. Hạ huynh đệ, người cũng biết, chúng ta rất phiền phức, vì lẽ đó ta muốn hỏi chính là, người có thể hay không đem vũ khí của ta cũng làm một chút tiền, không là vấn đề. Cốt Đao Chính Thái người này cùng cái khác du hiệp khác biệt, hắn trước kia là một cái phú gia công tử, vì lẽ đó hắn vẫn là vô cùng có tiền. Ta muốn số lượng ngươi chỉ sợ cũng sẽ không cho, mà lại hắn là tiểu đệ của ta, vì lẽ đó ta giúp hắn, mà ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Hạ Thiên nhìn về phía Chính Thái hỏi. Ta cũng có thể làm tiểu đệ của ngươi tùy tùng a. Chính Thái nói. Tốt, đi giết người thử một chút. Hạ Thiên nói. Chính Thái nhướng mày giết ai? Nhìn không thấy được bên ngoài mặc đồ đỏ dùng cái kia một đội người, toàn giết, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên nói. Ta cùng bọn hắn không có thù hận. Chính Thái người này mặc dù giết qua rất nhiều người, nhưng là để hắn giết một chút không chút nào muốn làm người, hắn vẫn có một ít không xuống tay được. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là cầm ly rượu lên, bắt đầu uống rượu. Tắc Phuông lúc này rốt cuộc minh bạch, Hạ Thiên lúc trước tại sao phải để hắn đánh hình Tam công tử. Nguyên lai đây cũng là nhập đội một loại. Bất quá trong mắt hắn, Hạ Thiên cũng không phải loại kia loạn giết người vô tội a. Lần trước Hạ Thiên khi hắn đánh hình Tam công tử, đó là bởi vì hình Tam công tử trước ra tay với hắn, hắn không có phát hiện, nhưng Hạ Thiên phát hiện, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể để hắn xuất thủ. Hắn cũng không nói gì. Hắn lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên không nói, Chính Thái ngồi ở chỗ đó cũng không hề động. Hắn là thật không thể tùy tiện liền đi giết người a. Siêu. Đúng lúc này, phía sau hắn người kia động thủ. Người kia vọt thẳng ra ngoài. Người kia là Chính Thái thủ hạ, đi theo Chính Thái đã rất nhiều năm. Hắn biết cải biến vũ khí hình thái đối với Chính Thái đến nói quan trọng cỡ nào. Hiện tại thật vất vả đụng phải một cái, hắn không thể để cho Chính Thái khó xử, đã Chính Thái không động thủ, vậy hắn liền động thủ. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Chỉ chớp mắt liền đã giết tới bên ngoài mấy người kia trước mặt. Song thứ. Vũ khí của hắn là song thứ. Trực tiếp đâm về phía những người áo đỏ kia. Hắn nhưng là tranh cấp cao thủ. Thực lực thâm bất khả trắc. Bình thường hắn đánh lén mấy người, vậy đối phương hẳn là nháy mắt liền có thể miểu sát. Đang. Thế nhưng là đúng lúc này, trước mặt mấy người đồng thời xông ra, chặn Chính Thái thủ hạ song thứ. Vừa rồi Chính Thái vừa muốn mở miệng đi ngăn cản, nhưng là bây giờ tình huống để hắn cũng là sững sờ. Chặn. Tùy tiện mấy người đi đường thế mà chặn dưới tay hắn công kích. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Đinh đinh đang đang. Song phương trực tiếp đánh lên. Nhìn đến đây thời điểm, Tắc Phuông yên lặng gật đầu, là hắn biết Hạ Thiên sẽ không để cho Chính Thái đi giết mấy cái vô duyên vô cớ người đi đường. Chính Thái cắn răng, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Thiên tại sao phải giết bọn hắn. Vậy ngươi cho rằng một cái ngay cả ta đều không nghe tiểu đệ, ta cần sao? Hạ Thiên mỉm cười. Siêu. Chính Thái thân thể lóe lên, vọt thẳng ra ngoài. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Giờ khắc này, liền đại biểu quyết định của hắn. Chính Thái cảm thấy vừa rồi Hạ Thiên nói lời phi thường có đạo lý, nếu như hắn chỉ là vì làm cho đối phương giúp mình làm vũ khí, vậy mình cũng quá ích kỷ đi. Cốt Đao Chính Thái, dừng tay, chúng ta là ám dạ thần điện người. Người cầm đầu nhìn thấy Chính Thái cốt đao lúc, vội vàng hô. Chính Thái vô cùng nổi danh. Cho nên đối phương một chút liền nhận ra. Ám dạ thần điện. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Tắc Phuông nhẹ gật đầu. Chính Thái mặc dù dừng lại một chút, nhưng vẫn là thẳng hướng đối phương. Chính Thái, người điên rồi đúng hay không? Ngươi xác định thật muốn cùng chúng ta ám dạ thần điện là địch thật sao? Cầm đầu người kia tức giận hô, chúng ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận, tại sao phải đột nhiên đối với chúng ta động thủ? Giết ngươi, không cần lý do. Hết chương 4286. Chương 4287 lại thua một tiểu đệ. Người đang ép tuy ô. Chính Thái người này là tương đối ân oán rõ ràng. Vì lẽ đó Hạ Thiên để hắn động thủ giết người thời điểm, hắn mới có thể không có động thủ. Thế nhưng là đang nghe đối phương là ám dạ thần điện người lúc, hắn cũng liền không có ý định lưu thủ. Giết người khác sẽ có tội ác cảm giác, nhưng là giết ám dạ thần điện người, hắn là tuyệt đối sẽ không có tội ác cảm, bởi vì ám dạ thần điện bên trong không có người tốt, mỗi một cái đều là tội ác tày trời. Nếu như nhất định phải dùng tỷ lệ để hình dung ám dạ thần điện bên trong người xấu lời nói, như vậy cái tỷ lệ này chính là 100%. Phần Thiên Tông một người tốt đều không có. Vì lẽ đó hắn cũng không có khách khí. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, trên mặt đều là dáng tươi cười. Lão đại, dùng ta đi hỗ trợ sao? Tấp Vuông không hiểu hỏi. Không cần, nếu như mấy người như vậy đều không giải quyết được, vậy hắn cũng sẽ không cần đang hồng cấp trở xuống đao thứ nhất, mà lại hắn cái kia tùy tùng năng lực không tệ, đối phương đã chúng nhận. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ồ lão đại, hắn tùy tùng là năng lực gì? Tấp Vuông hỏi. Dây Hạ Thiên nói. Ách Tắc Vuông lúc này mới chú ý tới những cái kia tản mát ở trên mặt đất dây. Những cái kia dây quá nhỏ, so tóc còn nhỏ hơn. Mà lại đều là giải rác, vì lẽ đó hắn cũng không có để ý. Lúc này vừa nghe đến Hạ Thiên, hắn cũng chú ý tới những cái kia giải rác dây, cái này xem xét, hắn nhưng là thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Dây lại là sống. Cũng không phải là tất cả mọi người chiến đấu đều giống như Hạ Thiên. Đi lên nhẹ nhõm miểu sát đối phương. Bình thường đến nói, giống bọn hắn cái này cấp bậc chiến đấu, liền xem như chiếm cứ ưu thế, cũng không có khả năng nhanh chóng giải quyết chiến đấu, trừ phi là thực lực chênh lệch quá lớn, tỉ như đối thủ ngay cả hoàng cấp cũng chưa tới, vậy thì càng không cần phải nói, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm miểu sát. Nhưng đồng cấp bên trong chiến đấu, liền không dễ dàng như vậy. Cẩn thận xem một chút đi. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, không quản cường đại cỡ nào đối thủ, đều là người, hiện tại hắn xuất thủ thời điểm, đúng lúc là người quan sát hắn thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên nhắc nhở đến. Tắc Phương vẫn luôn muốn cùng chính thái đánh một trận, vì lẽ đó Hạ Thiên nói cho hắn biết hiện tại quan sát. Mấy cái kia ám dạ thần điện cũng tất cả đều là cao thủ. Chính thái, như thế đánh xuống, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Ám dạ thần điện người đe dọa. Lưỡng bại câu thương các người cũng xứng, ta còn không có làm nóng người đâu. Chính thái trong tay cốt đao tốc độ thật nhanh, mấy người này liên hợp lại mới miễn cưỡng có thể ngăn trở hắn sắc bén tiến công. Giang giang. Ngươi lại như thế đánh, chúng ta ám dạ thần điện là sẽ không bỏ qua ngươi. Cầm đầu người kia nói. Dù sao đã sớm đắc tội cùng muộn đắc tội đều là giống nhau kết quả. Chính thái hiểu rõ vô cùng ám dạ thần điện tính cách, như là đã đối mặt, vậy hắn lại không thể có may mắn tâm lý, bởi vì ám dạ thần điện phong cách hành sự vô cùng ngoan độc, chỉ cần đắc tội, vậy đối phương liền khẳng định sẽ nghĩ biện pháp âm hắn, vì lẽ đó hắn đang nghe đối phương là ám dạ thần điện thời điểm, liền không có bất kỳ do dự. Bởi vì hắn biết, mình sớm đã không còn bất kỳ đường lui. Vì lẽ đó còn không bằng trước giải quyết những người này lại nói. Tay chính thái hét lớn một tiếng. Phía sau hắn tùy tùng thân thể trực tiếp biến thành từng tia dây nhỏ, những cái kia dây nhỏ lăng không bay lên, cùng trên mặt đất dây nhỏ quấn quanh ở cùng một chỗ, nháy mắt trói buộc lại chung quanh những người kia. Ngay tại lúc này, chính thái xuất đao nhanh vô cùng, mà lại tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền đã theo mấy người bên người xuyên qua. Ken két, xương cốt đứt gãy thanh âm. Mấy người kia xương cốt toàn bộ bị chính thái chặt đứt. Chính thái, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cầm đầu người kia thân ảnh lóe lên, trực tiếp đào tẩu. Nhanh. Hắn nhìn thấy thủ hạ xảy ra chuyện, trực tiếp sử dụng huyết độn trốn. Phản ứng nhanh vô cùng. Chính thái mặc dù đánh lén thành công, nhưng vừa rồi người kia cũng không hoàn toàn ở lực sát thương phạm vi bên trong. Cho nên đối phương cũng không có cái gì trở ngại. Cốt đao mặc dù lực sát thương cường hãn, nhưng nó cũng có nhược điểm, đó chính là lực sát thương phạm vi không đủ. Lão đại, đuổi sao? Tắc Phương hỏi. Làm sao có thể đuổi theo kịp, đối phương sử dụng chính là bí kỹ, huyết độn, tốc độ của hắn bây giờ là bình thường 3 lần trở lên, đã không đuổi kịp. Hạ Thiên nói. Nhà Tắc Phương nhẹ gật đầu. Chính thái từ bên ngoài đi trở về. Đi thẳng tới Hạ Thiên bên người. Ngồi đi, Hạ Thiên nói. Chính thái ngồi xuống. Nhìn thấy không? Hạ Thiên hỏi. Thấy được, Chính Thái nói. Hiện tại còn muốn hỏi cái gì sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi đến tột cùng là thế nào biết đến? Chính Thái không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tắc Vuông mặc dù không có hỏi nhiều, nhưng là hắn biết, Chính Thái khẳng định là phát hiện cái gì, đây cũng là Hạ Thiên để hắn xuất thủ nguyên nhân. Không có chút bản lãnh, làm sao làm ngươi lão đại? Hạ Thiên mỉm cười. Ta dùng. Chính Thái nhẹ gật đầu, vừa rồi ta theo trên người của bọn hắn tìm được cái này, Chính Thái lấy ra một chương lệnh truy nã. Phía trên hình ảnh chính là Chính Thái. Nội dung cũng là phi thường rõ ràng, không quản chết sống, chỉ cần vũ khí. Ám Dạ Thần Điện đã để mắt tới hắn, liền xem như vừa rồi hắn không động thủ, Ám Dạ Thần Điện người cũng khẳng định sẽ tính toán hắn. Tắc Vuông rốt cuộc hiểu rõ, cái này cùng hắn phỏng đoán là giống nhau như đúc. Hạ Thiên quả nhiên là vì trợ giúp Chính Thái mới khiến cho Chính Thái động thủ. Mà Chính Thái cần làm chính là tại lúc ấy làm ra quyết định, có phải là muốn nghe Hạ Thiên? Thủ hạ của hắn giúp hắn làm quyết định. Hiện tại dùng còn quá sớm. Hạ Thiên mỉm cười, đi thôi, tìm một chỗ, ta giúp ngươi đem vũ khí làm. Hạ Thiên đem loại vũ khí này huyễn hóa, vẫn là cần tốn hao một phen công phu, vì lẽ đó hắn muốn tìm một cái yên tĩnh một điểm địa phương. Chính Thái nghe xong, trước mắt lập tức sáng lên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn thật đúng là không thể tin được trên thế giới này có ngưu như vậy bản sự, nhưng nhìn đến Tắc Vuông trên tay vòng tay, hắn cũng là không thể không tin. Rất nhanh, Chính Thái thuê một cái viện. Sau đó Hạ Thiên ở bên trong trực tiếp tiến hành rèn luyện. Vừa mới bắt đầu hắn là muốn rời khỏi, bất quá Hạ Thiên cũng không hề để ý, hắn cũng liền tiến hành quan sát. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên rèn luyện thủ pháp lúc, cả người đều sợ ngây người. Quá trình này hắn cũng là lo lắng đề phòng a, hắn là thật lo lắng Hạ Thiên đem hắn vũ khí cho tạp vái a. Nhưng là cuối cùng Hạ Thiên thành công. Cốt đao của hắn bị Hạ Thiên rèn luyện thành một cái chiếc nhẫn. Nhìn thấy huyễn hóa thành chiếc nhẫn cốt đao, Chính Thái đừng đề cập nhiều cao hứng. Nhỏ chính, hắn kêu cái gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Chính Thái cái kia tùy tùng. Tay hắn gọi tay, đối chiến thời điểm, hắn chính là ta tay. Chính Thái nói. Hạ Thiên thưởng thức loại người này. Lúc trước hắn lao ra thời điểm, Hạ Thiên liền đặc biệt thưởng thức hắn. Đúng rồi, ngươi lần này tới nơi này cũng là vì Đại Mã Sơn sự tình đi, ta nhìn lần này Đại Mã Sơn phụ cận giống như tới không ít cao thủ a. Hạ Thiên nhìn về phía Chính Thái hỏi. Hết chương 4287. Chương 4288 trên trời sáng nhất ngôi sao là mụ mụ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu tới thời điểm, coi là nơi này khả năng chỉ là bình thường náo nhiệt mà thôi, bắt đầu trải qua mấy ngày qua người tới chỗ này, Hạ Thiên phát hiện, hiện tại Đại Mã Sơn thật đúng là không tầm thường a. Vẻn vẹn là hôm nay, hắn liền đụng phải bao nhiêu cao thủ, mà lại kề bên này muốn tới cao thủ chỉ sợ càng nhiều. Hiện tại Đại Mã Sơn sự tình mặc dù phi thường ẩn nấp, nhưng đã có người giá cao đang bán, vì lẽ đó rất nhiều thực lực chênh lệch người cũng không biết tình huống nơi này, chỉ có những cái kia có quyền thế hoặc là thực lực mạnh người mới biết Đại Mã Sơn nơi này muốn xuất hiện cự bảo, mà lại có người nói, nơi này cự bảo cùng Hắc Ám trưởng thành có quan hệ, trước kia Hắc Ám chính là dựa vào cái này cự bảo trưởng thành, Hắc Ám có thể là dự định chiếm làm của riêng, nhưng cuối cùng cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ, hắn che giấu không được, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống nơi này. Chính Thái giải thích nói. Nhà Hạ Thiên có chút gật đầu. Lão đại, xem ra lần này chúng ta phải có thu hoạch. Tắc Vuông cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Phiền phức chắc chắn sẽ không ít, trước giải quyết phiền phức. Hạ Thiên nói. Được rồi, lão đại. Tắc Vuông nói. Ta ra ngoài dạo chơi, hai người các ngươi có thể tùy tiện luận bàn một chút, nhà mình huynh đệ. Chậm rãi chơi. Hạ Thiên nói xong tay cầm bầu rượu trực tiếp đi ra ngoài. Hắn đây cũng là cho Tắc Vuông cùng Chính Thái hai người nhất điểm không gian. Hai người bọn họ đều là dùng đao cao thủ, hiện tại quen thuộc, vậy dĩ nhiên là tránh không được muốn luận bàn một chút. Hạ Thiên thì là muốn ra ngoài vụng trộm khí, lại tìm hiểu một chút tình báo. Ầm ầm ầm. Một cái trong hẻm nhỏ, ba bốn người trưởng thành đối một cái 7-8 tuổi hài tử quyền đấm cước đá. Hừ, nếu như ngươi ngày mai còn không nộp ra tiền, chúng ta đánh chết ngươi. Mấy người kia nói xong tại hài tử trên thân nhổ nước miếng. Đứa bé kia trên thân bẩn thỉu. Một kiện hoàn chỉnh quần áo đều không có. Quần cũng là mở ngăn. Khóe mắt nước mắt còn không có hoàn toàn làm. Trên người hắn đều là máu ứ động, theo hắn chỉnh thể trạng thái nhìn, liền biết hắn bình thường khẳng định không ít bị tội. Đại Mã Sơn nơi này mặc dù không có tuyết quốc lạnh, nhưng thời tiết cũng không được khá lắm. Hạ Thiên nhìn ra được, đứa bé này là không có bất kỳ cái gì tu luyện cơ sở. Nói cách khác, một cái 7-8 tuổi bình thường hài tử, tại âm 40 độ tả hữu địa phương mặc thành dạng này còn muốn bị đánh. Nhìn xem hài tử dáng vẻ, Hạ Thiên phảng phất là nhớ tới mình trước kia. Hài tử đứng dậy vỗ vỗ trên người mình cho bụi, sau đó chạy hướng về phía góc tường, hắn ở nơi đó lấy ra một phần tư gà quay. Hạ Thiên nhìn ra được, đứa bé này rất đói, hắn rất muốn ăn bên trên một ngụm, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là liếm liếm ngón tay, sau đó nuốt nước miếng một cái, đem gà quay nhét vào trong ngực, khập khễnh chạy ra. Hài tử một mực chạy tới ngoài thành một cái thôn trang nhỏ, trong thôn trang phòng ở cũng không phải là quá tốt. Hài tử tiến vào một cái phòng tử. Hạ Thiên nhìn thấy, phòng này mặc dù không phải rất lớn, nhưng tuyệt đối không thể nói là quá nghèo khó, không đến mức để cho mình hài tử tại trời lạnh như vậy mặc thành dạng này đi. Mắt thấu thị nhìn về phía trong phòng. Lúc này trong phòng có một nam một nữ hai cái đại nhân. Hài tử tính đến vừa rồi cái kia hết thảy có 4 cái, 3 cái nam hài cùng một nữ hài, trừ đứa bé kia bên ngoài, cái khác mấy đứa bé mặc dù mặc cũng không được khá lắm, nhưng tối thiểu nhất quần áo không có như vậy phá. Hài tử sau khi vào nhà, hắn gà quay giao cho phụ thân. Phế vật, người chính là một cái phế vật, làm gì cũng không làm được, gần nhất trong thành tới nhiều như vậy đại nhân vật, ngươi liền cho ta muốn trở về như thế ít đồ. Ta nuôi dưỡng ngươi có làm được cái gì? Cái kia nam tử trưởng thành nói xong bắt lấy bên cạnh một thanh cành liễu, hiển nhiên hắn là cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, hắn vừa rồi liền thấy đứa bé kia trên thân không có nơi tốt, có địa phương còn có thể rõ ràng trông thấy có máu xối tử, cũng có địa phương đã kéo màn. Lúc này đã đêm khuya. Đại Mã Sơn đêm khuya phá lệ lạnh. Đã nhanh muốn âm 50 độ. Đứa bé kia có lẽ là bị đánh ra cảnh giác, nhìn thấy cành liễu thời điểm, trực tiếp khập khễnh chạy ra ngoài. Nam tử trưởng thành sau đó giơ tay lên bên cạnh một khối đá, đánh tới hướng hài tử. Hài tử thân thể ngã xuống đất, như vậy một khối lớn tảng đá, đã đầy đủ đập chết một đứa bé, nhưng là cái kia phụ thân một chút cũng không có thủ hạ lưu tình, có lẽ là hài tử không cam lòng, hắn đứng lên, tiếp tục hướng mặt ngoài chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng trở về ta liền đánh chết ngươi. Phụ thân lớn tiếng hô. Hài tử chạy ra ngoài. Nam tử trưởng thành cầm lên gà quay bắt đầu ăn, thê tử của hắn phân một phần nhỏ, hắn cái khác 3 đứa hài tử cũng một người phân một chút xíu, còn lại tất cả đều bị hắn ăn. Hổ dữ không ăn thịt con. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem người một nhà này. Thời tiết giống như trở nên lạnh a. Nam nhân trưởng thành toàn thân run lên. Sau đó đem áo khoác ở trên thân. Hắn một người trưởng thành sợ lạnh. Nhưng lại không có đi quản cái kia chạy tới hài tử. Hoàn toàn không quản đứa bé kia chết sống. Đứa bé kia một mực chạy, ngay cả đầu đều không dám về, cứ như vậy một đường chạy tới trong miếu đổ nát. Máu tươi từ sau đầu của hắn nhỏ xuống. Nước mắt không ngừng theo khóe mắt chảy ra. Thút thít, đứa bé này ngồi ở chỗ đó thút thít. Đêm rét lạnh bên trong. Một cái 7-8 tuổi hài tử, cứ như vậy ngồi tại cái này trong miếu đổ nát thút thít. Hắn không có hy vọng. Hắn chỉ có phụ mẫu, thế nhưng là phụ thân của hắn căn bản cũng không quan tâm sống chết của hắn, mẹ của hắn càng là nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Đây chính là hắn nhân sinh. Hắn khổ không có người có thể nói. Hắn mệt mỏi chỉ có thể mình chịu đựng. Nhà khác 7-8 tuổi hài tử đều tại sung sướng chơi đùa, mà hắn lại muốn bị buộc mỗi ngày đi xin cơm. Phải trở về ít, còn muốn bị đánh. Mà lại mỗi ngày còn muốn cân nhắc bị người khác đoạt. Đứa bé kia nhìn về phía bầu trời. Trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, thân thể của hắn rất lạnh, tay chân đã đông lạnh thành tử sắc, nhưng lạnh nhất còn là hắn trái tim. Hạ Thiên nhớ tới mình khi còn bé, lại nhìn một chút đứa bé này. hắn mặc dù thường xuyên bị người khi dễ, nhưng là cùng đứa bé này so ra, hắn vẫn là hạnh phúc. Hắn bây giờ nghĩ lên cô bé bán diêm. Bọn hắn cùng bình thường hài tử mộng tưởng khác biệt. Nhân sinh của bọn hắn cũng khác biệt. Hạ Thiên nhẹ nhàng đi tới hài tử bên người, lấy ra tuyết quốc cái kia áo choàng cho tiểu hài tử phủ thêm. Ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu hài tử lập tức giật mình. Điều kiện của hắn phản xạ mạnh phi thường, trực tiếp liền muốn đi ra ngoài, nhưng là Hạ Thiên một tay lấy hắn quấn tại tuyết điêu ra bên trong, đem hắn ôm ở trong ngực. Ta không phải người xấu, có thể nói cho ta, ngươi vừa rồi tại nhìn cái gì sao? Oa! Ủy khuất! Vô biên ủy khuất tại cái này một cái tất cả đều hỏng mất. Lúc trước hắn không dám khóc lớn tiếng, bởi vì hắn tâm rất lạnh. Nhưng là hiện tại giờ khắc này, hắn khóc lên. Mụ mụ, ta đang nhìn mụ mụ, trên trời sáng nhất vì sao kia chính là ta mụ mụ. Hết chương 4288. Chương 4289 vận mệnh của ngươi đã phát sinh cải biến. Người đang ép tuy ô. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên khóe mắt cũng chảy xuống một giọt nước mắt. Hạ Thiên là một cái kiên cường người. Cho dù là địch nhân tra tấn hắn thời điểm, hắn cũng cho tới bây giờ đều không khóc qua, nhưng là giờ khắc này, hắn bị hài tử câu nói này làm rơi lệ. Mộng. Đây chính là một đứa bé mộng. Coi như hài tử nhìn về phía bầu trời thời điểm, hắn đang tìm kiếm không phải vì sao kia, mà là mình mộng. Hắn không có thân nhân có thể ký thác trong lòng. Hắn chỉ có thể một giấc mộng. Trên trời ngôi sao chính là giấc mộng của hắn. Hắn đang tìm kiếm viên kia sáng nhất ngôi sao đến ấm áp chính mình. Hài tử, không quản ngươi trước kia nhân sinh là dạng gì, gặp được ta về sau, nhân sinh của ngươi đã phát sinh biến hóa, nhưng là mệnh của ngươi quá mức khúc chiết, nếu như trực tiếp để ngươi có được năng lực, ngươi sẽ bị lạc bản thân, cho nên đừng trách ta. Ngươi còn cần tại trong nghịch cảnh trưởng thành, dạng này ngươi mới có thể trở thành người bên trong. Long Hạ Thiên đem mình cực quang lực lượng rót vào hài tử trong đan điền. Tại hài tử trong đan điền xoay quanh, sau đó hắn lợi dụng mình long chi lực tướng cỗ lực lượng này bao trùm, cũng coi là phong ấn lại. Có cỗ lực lượng này, đứa bé này dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không chết được, trừ phi là đỉnh cấp cao thủ liền muốn giết chết hắn, thế nhưng là có mấy cái đỉnh cấp cao thủ nhàm chán như vậy. Mà lại đứa bé này thân thể cũng sẽ bị từng chút thoải mái, cải biến. Không dùng đến bao nhiêu năm, hắn liền sẽ triệt để biến thành một thiên tài. Trên người hắn chỉ cần thụ thương, cơ hồ không dùng đến mấy canh giờ, nội bộ liền tất cả đều sẽ khôi phục, bề ngoài thì là sẽ chậm một chút. Đây là Hạ Thiên cố ý làm như vậy, chính là vì phòng ngừa bị người nào nhìn ra. Mà lại hài tử cũng sẽ không lại lạnh. Có hắn lực lượng hộ thể, đứa bé này đã triệt để phát sinh biến hóa. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên cho hắn lực lượng cũng đều ở vào phong ấn trạng thái, nhưng là tương lai cỗ lực lượng này giải phong thời điểm, vậy sẽ là phi thường kinh khủng, mà lại Hạ Thiên cũng đem mình giới vương quyết truyền thụ phong ấn, chờ hài tử tương lai có thể lúc tu luyện, giới vương quyết sẽ xuất hiện. Hạ Thiên vì cái này hài tử làm rất nhiều. Chỉ bất quá bây giờ nhìn không ra cái gì. Ngươi là mụ mụ phái tới sao? Hài tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi cầu thẳng, hài tử nói. Nhớ kỹ, về sau ngươi liền gọi Tiểu Thiên xuống. Hạ Thiên nhớ tới nhỏ thiên lực, vì lẽ đó hắn cho đứa bé này lấy tên gọi làm Tiểu Thiên Hạ. Hài tử dùng sức nhẹ gật đầu. Những này ăn, ngươi trước ăn đi, không phải quá nhiều, ngươi cũng không thể ăn quá nhiều, nếu không thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Về sau vận mệnh của ngươi liền cần chính ngươi đến nắm giữ, nếu như không kiên trì nổi, liền nhìn xem trên trời sáng nhất vì sao kia, nó chính là của ngươi mụ mụ. Hạ Thiên biết, chính mình nói những này, Tiểu Thiên xuống khẳng định là nghe không hiểu, nhưng là tương lai có một ngày, Tiểu Thiên tiếp theo chắc chắn hiểu. Lão đại Tiểu Nguyên mở miệng. Nói đi, Hạ Thiên nói. Lão đại, hắn thật là quá thảm rồi, mặc dù ta biết Thiên Nguyên đại lục bên trên thê thảm rất nhiều người. Nhưng hắn thật là ta gặp qua thảm nhất một cái, ngài liền không thể giúp hắn nhiều một chút sao? Tiểu Nguyên hỏi. Tiểu Nguyên, ta đây chính là lấy hết ta cố gắng lớn nhất, nếu như ta cho hắn rất nhiều tiền, vậy những này tiền không bao lâu liền sẽ bị cha mẹ của hắn tiêu hết, mà lại sẽ không tiêu vào trên người hắn, vận mệnh của hắn giống nhau là như thế, cuối cùng hắn sẽ chỉ làm tầm trọng thêm để hắn đi ăn xin, nếu như cho hắn thực lực cường đại, như vậy hắn liền sẽ mê thất bản thân, một cái kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở người, đột nhiên thu được như thế đại nhất cỗ không thuộc về mình lực lượng, kia đối với hắn đến nói, chính là tai họa ngập đầu, thậm chí có thể sẽ bị người lợi dụng, đến lúc đó thành tựu của hắn sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Ta đã hiểu, lão đại, vậy liền để hắn ăn nhiều một chút đi. Tiểu Nguyên nói. Ngươi không có chịu qua đói, ngươi cũng không phải y sư, vì lẽ đó ngươi sẽ không hiểu, hắn hiện tại là không có đói no bụng, nếu như ngươi để hắn có một bữa cơm no đủ, nội tạng của hắn sẽ trực tiếp bạo liệt, hắn sẽ không ngừng ăn, liền xem như cảm giác trong dạ dày của mình đã đầy, hắn cũng sẽ không ngừng ăn. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn làm mỗi một điểm, đều là có hắn nguyên nhân. Hạ Thiên hy vọng Tiểu Thiên Hạ tướng đến có thể chế tạo một mảnh thuộc về mình thiên hạ. Vì lẽ đó hắn mới có thể không có càng nhiều đi trợ giúp Tiểu Thiên xuống. Lão đại, chẳng lẽ không thể để cho hắn đi theo ngài sao? Tiểu Nguyên hỏi. Lão đại, người ta cũng là tự thân khó đảm bảo, đi theo ta, hắn chết tỷ lệ càng lớn, mà lại yên vui trong ổ mặt vĩnh viễn là bay không ra hùng ưng. Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, lão đại, nhưng là nhìn lấy đứa bé này, ta là thật đau lòng a. Tiểu Nguyên nói. Hạ Thiên ngồi xổm người xuống Tiểu Thiên dưới, tương lai của ngươi là tràn ngập quang minh, vì lẽ đó không quản phát sinh cái gì, ngươi nhất định phải nói với mình, nhất định phải sống sót. Ừm, Tiểu Thiên xuống dùng sức nhẹ gật đầu. Ngủ thiếp đi. Hắn cứ như vậy nằm ở nơi đó ngủ thiếp đi. Hạ Thiên không có đem Tuyết Điêu ra lưu lại. Bởi vì hắn hiểu được, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, nếu như đem Tuyết Điêu ra lưu lại, như vậy đối với Tiểu Thiên xuống tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hạ Thiên rời đi Tiểu Thiên xuống về sau, hắn về tới trong thành thị. Thê lương. Hắn phát hiện, thế giới này là thê lương. Lão đại, chúng ta không cải biến được thế giới này, chúng ta chỉ có thể cải biến chính mình. Nhỏ Nguyên An an ủi nói, hắn cũng nhìn ra được. Hạ Thiên tâm tình bây giờ rõ ràng không phải rất tốt. Thôi đi, liền ngươi còn tới an ủi lão đại ngươi ta. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn chẳng qua là cảm giác Tiểu Thiên xuống vận mệnh tương đối bi thảm mà thôi. Nhưng hắn đã trợ giúp Tiểu Thiên xuống sửa đổi vận mệnh. Thụ người lấy cá. Cho một người một con cá, không bằng giao cho người này câu cá biện pháp. Hạ Thiên chính là làm như vậy. Về phần về sau cố gắng thế nào, đó chính là muốn nhìn Tiểu Thiên xuống chính mình. Ha ha, lão đại chính là lão đại. Tiểu Nguyên nói. Đừng vuốt nịnh bợ, người gần nhất linh hồn chữa trị thế nào? Hạ Thiên dò hỏi. Lão đại, người thức hải quả thực chính là một cái thiên nhiên bảo khố a, sớm biết nơi này tốt như vậy, ta lúc đầu mình liền tiến đến. Tiểu Nguyên nói. Tận lực khôi phục thêm một chút, mà lại gần nhất có thể ít đi ra liền thiếu đi ra. Qua một thời gian ngắn, ngươi có thể muốn tiến hành một lần lớn tiêu hao. Hạ Thiên nói. Tiêu hao cái gì? Tiểu Nguyên không hiểu hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Mặc dù là ban đêm, nhưng trong thành trì người vẫn là không ít, lui tới người nối liền không dứt. Khắp nơi xa hoa trụy lạc. Một đạo hắc ám bóng người theo chỗ tối đi ra, các ngươi đều trốn không thoát, dám đắc tội chúng ta ám giả thần điện. Các ngươi nhất định sẽ chết phi thường thảm. Người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc dữ tợn. Người này chính là ban ngày cái kia đào tẩu người, chỉ bất quá hắn hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi. Hết chương 4289. Chương 4290 Đại Mã Sơn khí độc. Người đang ép tuy ô. Lão đại, đằng sau có người. Tiểu Nguyên phát hiện ám giả thần điện người kia. Ừm, ta cũng phát hiện. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không xử lý hắn sao? Tiểu Nguyên hỏi. Hắn đi ngang qua địa phương đã bị ta làm tiêu ký, hắn hiện tại là ở ngoài sáng, chúng ta còn tốt đối phó một chút, nếu như hắn biến thành chỗ tối, cái kia mới phiền phức. Hạ Thiên đối phó loại địch nhân này, thích từ một nơi bí mật gần đó, bởi vì hắn biết, chiến đấu chính là như vậy, ai có tiên cơ, vậy ai liền có thể chiếm cứ ưu thế. Đặc biệt là cùng ám giả thần điện đối thủ như vậy, lá bài tẩy của bọn hắn nhiều lắm. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận. Hạ Thiên mặt ngoài sẽ để cho mấy người bọn hắn ở ngoài sáng, nhưng là trên thực tế, Hạ Thiên mới là chỗ tối. Bởi vì đối phương nhất cử nhất động đã sớm tại Hạ Thiên trong khống chế, chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở, Hạ Thiên liền để cho đối phương một kích chí mạng. Nếu như đối phương muốn động thủ, cái kia Hạ Thiên liền sẽ xuất thủ trước, chiếm hết tiên cơ. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Vẫn là lão đại anh minh a, Tiểu Nguyên mỉm cười. Hạ Thiên trở lại sân nhỏ thời điểm, Tắc Phong cùng Chính Thái hai người chính ở chỗ này nghiên cứu đâu. Đỉnh cấp đao khách ở giữa, vĩnh viễn có chuyện nói không hết đề. Hai người các ngươi so thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, Chính Thái quả nhiên lợi hại a, ta không phải là đối thủ của hắn. Tắc Phong nói. Nếu như chính diện giao phong thời điểm, người khả năng không phải là đối thủ, nhưng là đối chiến thời điểm, chỉ có thắng thua, không có hèn hạ không hèn hạ, không quản đối thủ mạnh cỡ nào, đối thủ đều là một cái sinh mạng thể, chỉ cần là sinh mệnh thể, thân thể của hắn liền có điều kiện phản xạ, chúng ta cần phải làm là đối phó đối phương phản xạ có điều kiện. Hạ Thiên nói xong quyền trái trực tiếp đánh về phía Tắc Phong bộ mặt, Tắc Phong cũng là nháy mắt địa phương. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể lấy một cái quỷ dị góc độ xoay tròn. Hai người kia động tác là đồng thời tiến hành. Thậm chí có thể nói, Hạ Thiên trước làm động tác này, Tắc Phong mới đi phòng thủ khuôn mặt của mình. Vì lẽ đó hắn muốn cải biến phòng thủ lộ tuyến đã tới đã không kịp, vì lẽ đó trong cơ thể hắn cầu vòng khí sắc lực lượng tự động phòng ngự. Siêu. Hạ Thiên lui về sau. Mặc dù Hạ Thiên lui về sau, thế nhưng là Tắc Phong cùng Chính Thái cùng tay ba người bọn hắn lại tất cả đều một mặt không thể tưởng tượng nổi, ta có thể dạy ngươi nhóm chỉ những thứ này, về phần làm sao cảm ngộ, chính là chính các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể cảm ngộ cái này phương thức, đồng thời tiến hành vận dụng lời nói, ta tin tưởng đồng cấp bên trong mặc dù các ngươi cũng không thể chân chính vô địch, nhưng tuyệt đối có thể chiến thắng phần lớn người. Lão đại, ta là thật phục ngươi, Tắc Phong vô cùng kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Sáng sớm hôm sau, mấy người bọn hắn đi ra thời điểm, bên ngoài đã tới rất nhiều người, lúc này ánh mắt của những người này tất cả đều nhìn về phía Đại Mã Sơn. Cuồng phong gào thét. Lúc này Đại Mã Sơn phương hướng tất cả đều là hắc khí lượn lờ. Toàn bộ trên núi đâu đâu cũng có quỷ khóc sói gào. Đại Mã Sơn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tắc Phong cho mày. Tiểu Nguyên, người đối với nơi này trước kia có ấn tượng sao? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, ta tạm thời không có, dù sao ta sống thời điểm, nơi này căn bản cũng không có thành thị, ta đối với nơi này ấn tượng cũng không sâu, không trải qua núi về sau, chỉ cần trước kia ta tới qua, vậy ta liền nhất định sẽ nhớ tới. Tiểu Nguyên nói, hắn loại cao thủ này trí nhớ đều là phi thường khủng bố. Một sự kiện người bình thường ký ức 30 năm liền là phi thường không tệ, ký ức 100 năm, đó chính là đứng đầu trí nhớ. Nhưng là Tiểu Nguyên loại cao thủ này, trọn vẹn có thể ký ức trên vạn năm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây thật là khí độc sao? Chính Thái không hiểu hỏi. Xem xét cũng không phải là, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đó là cái gì? Chính Thái hỏi lần nữa. Tạm thời không biết, bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là có thể lên núi. Hạ Thiên nói. Có thể lên núi. Nghe đến đó thời điểm, mấy người cũng đều là trên mặt vui mừng. Bọn hắn loại này du hiệp, thích nhất chính là thám hiểm. Trước đó tất cả mọi người nói trên núi là độc khí, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có gấp, đều đang đợi khí độc tiêu tán thời điểm lại đến núi, nhưng là bây giờ Hạ Thiên nói có thể lên núi, bọn hắn tự nhiên cũng là có thể đại triển thân thủ. Cùng Hạ Thiên hỗn về sau, bọn hắn biết đến chuyện thứ nhất chính là Hạ Thiên nói tuyệt đối là thật. Không cần phản bác cùng chất vấn. Bọn hắn chỉ cần vô điều kiện nghe theo là được rồi. Hạ Thiên cũng không phải loại kia cái gì đều nói người, hắn chỉ cần nói là, vậy liền nhất định có nguyên nhân. Hắn mắt thấu thì cũng không phải sống vô dụng lâu nay. Có thể xem thấu hết thảy hai mắt. Lão đại, quả nhiên có người lên núi, chúng ta cũng lên đường đi. Tắc Phong hỏi. Đi thôi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Một nhóm bốn người trực tiếp xuất phát. Mặc dù bọn hắn cái đội ngũ này nhân số vô cùng ít ỏi, nhưng là bọn hắn những người này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ a, thực lực của mỗi người đều là đăng phong tạo cực loại kia, bất quá Hạ Thiên cũng phát hiện, lần này nơi này cao thủ số lượng thật là không ít ha, rất nhiều cao thủ đều là loại kia trên thiên nguyên đại lục phi thường nổi danh người. Cũng có một phần là một chút thế lực lớn. Lên núi đội ngũ rất nhiều. Đại Mã Sơn vô cùng lớn, nơi này bình thường không có người ẩn hiện, bởi vì trên núi đâu đâu cũng có yêu thú, hơn nữa còn có hắc ám cái này cao thủ khủng bố. Hắc khí. Làm bọn hắn đi vào trong hắc khí thời điểm, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, xung quanh truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Lão đại, cẩn thận, Tắc Vuông trực tiếp đem Hạ Thiên Bảo hộ ở giữa. Không có việc gì, đều chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, đi theo ta đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nơi này tầm nhìn phi thường thấp, không đến 2 mét, đây là bởi vì bọn họ thực lực cường hãn, nếu như là người bình thường, cái kia ngay cả mình thân thể đều không nhìn thấy, có lẽ trước mặt bọn họ chính là vách núi, bọn hắn cũng sẽ đạp xuống đi. Mấy người đi theo Hạ Thiên cứ như vậy đi lên phía trước. Vừa mới bắt đầu ba người bọn hắn vẫn là vô cùng cảnh giác, nhưng là một lát sau, bọn hắn phát hiện, bọn hắn nơi này thế mà một chút việc đều không có phát sinh, mặc dù xung quanh tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết, nhưng bọn hắn nơi này lại ngay cả không có bất kỳ ai đụng phải. Đạp. Làm bọn hắn đi 3 giờ thời điểm, bọn hắn rốt cục có thể thấy được phía trước. Tiến đến. Bọn hắn hiện tại đã tiến đến. Lão đại, chúng ta là đợt thứ nhất tiến đến sao, Tắc Vuông hỏi. Những người khác chính ở chỗ này vòng quanh đâu? Hạ Thiên nói. Cái kia chúng ta là không phải có thể chiếm hết tiên cơ, Tắc Vuông hỏi lần nữa. Chưa chắc a, Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Lão đại, ta biết nơi này là địa phương nào, Nhỏ Nguyên đột nhiên nói. Địa phương nào, Hạ Thiên hỏi. Chúng thần phần mộ, nơi này là chúng thần phần mộ, bất quá ta sống thời điểm nơi này là một cái hố trời, hiện tại thế mà biến thành một ngọn núi, nếu như không phải nhìn thấy cái kia núi hình dạng ta còn thực sự nghĩ không ra. Tiểu Nguyên nói. Chúng thần phần mộ. Hết chương 4290. Chương 4291 chúng thần phần mộ. Người đang ép tuy ô. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Liền xem như đồ đần nghe đến đó thời điểm cũng khẳng định sẽ biết điều này đại biểu lấy cái gì. Chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên hỏi. Nơi này trước kia một chỗ chiến trường, cái kia hẳn là tại 4 vạn năm trước tả hữu đi, trận đại chiến kia càn quét toàn bộ thiên nguyên đại lục. Tự liền Âu Chỉ Tử cũng tham chiến, một lần kia đại chiến, người còn sống sót cũng không nhiều, mà nơi này chính là đại chiến cuối cùng bộc phát địa điểm, ở đây chết quá nhiều người, mà lại năm đó công kích cũng đều là vô cùng cường hãn, khi đó thiên địa linh bảo nhiều hơn một chút, vì lẽ đó nơi này bị ra một cái hơn 1 vạn mét sâu hố to, phạm vi chỉ ít có mấy chục vạn cây số. Tiểu Nguyên giải thích nói. Tiểu Nguyên hiển nhiên cũng là sống 4 vạn năm trở lên người, vì lẽ đó hắn đối với nơi này tình huống vẫn là hiểu rõ một chút. Bởi vì lần kia đại chiến, vì lẽ đó nơi này gọi là chúng thần mộ đúng không, Hạ Thiên hỏi. Không sai, lần kia tử vong cao thủ nhiều lắm, tự liền lúc ấy nhân loại cao thủ đứng đầu nhất cũng là nhao nhao vẫn lạc, vì lẽ đó nơi này được xưng là chúng thần mộ địa, bất quá khi đó nơi này là cấm địa, bởi vì nơi này tử vong cao thủ nhiều lắm, chỉ cần có người tới gần nơi này, vậy liền sẽ bị nơi này cường đại tử vong chi sắc diệt sát, tự liền những cái kia đỉnh cấp cao thủ cũng không dám tới. Tiểu Nguyên nói, có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn thích nhất loại địa phương này. Cấm địa. Trước kia là, nhưng bây giờ hiển nhiên đã không phải. Mà lại nơi này nếu là chúng thần phần mộ, cái kia bảo bối cũng không ít đi. Thiên hạ bảo vật, có năng giả cư chi. Hắc ám đã chiếm lấy nơi này nhiều năm như vậy. Có thể hắn y nguyên không có thể đem nơi này chân chính bảo vật lấy đi. Mặc dù hắn những năm này thực lực cũng tăng lên không ít, nhưng là theo Hạ Thiên, khả năng này chỉ là trò trẻ con đi. Lão đại, chúng ta đi đâu, Tắc Vuông hỏi. Tìm hắc ám, Hạ Thiên nói. Tìm hắc ám, lão đại, chúng ta không phải muốn lách qua hắc ám sao, dù sao nơi này chính là địa bàn của hắn, Tắc Vuông hỏi. Đồ đần, hắn ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ biết một điểm, mà lại trước mấy ngày nơi này dị biến, hắn không có khả năng không biết. Tìm tới hắn, có thể tiết kiệm chúng ta không ít thời gian. Hạ Thiên nói. Được rồi. Tắc Vuông một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, nhưng là sau đó nhìn về phía Hạ Thiên lão đại, làm sao tìm được a? Chỗ nào nguy hiểm nhất, hắn liền nhất định ở nơi đó. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Lão đại, phía trước có yêu thú tấc vuông, nháy mắt liền xông ra ngoài. Phốc. Trên cổ tay hắn Hồng Lê nháy mắt xuất kích. Trực tiếp chém về phía con yêu thú kia. Giang. Chặn. Một đầu nhìn qua phổ thông yêu thú, thế mà chặn tấc vuông một đao. Tấc vuông, đừng dùng ngươi cầu vồng lực lượng, trực tiếp dùng đao chặt. Hạ Thiên hô. Ưng tấc vuông triệt bỏ bám vào tại trên đao lực lượng, sau đó một đao chạm tại con yêu thú kia trên thân. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Con yêu thú kia nháy mắt bị hắn chém giết. Thành công tấc vuông trên mặt lập tức vui mừng. Lão đại, đây là có chuyện gì? Chính thái không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Những này yêu thú tất cả đều biến dị, bọn hắn bên ngoài thân bao vây lấy một tầng lực lượng, tầng này lực lượng có thể đồng hóa cầu vồng lực lượng, vì lẽ đó công kích của các ngươi đối bọn hắn là vô dụng. Hạ Thiên giải thích nói. Nha chính thái nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhanh chóng đi thẳng về phía trước, sau đó ở phía trước nham thạch bên trên dùng sức đánh một quyền, nham thạch cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đi, xuống núi. Xuống núi mấy người đều là sững sờ. Nhanh xuống núi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp mang theo bọn hắn chạy xuống núi. Ba người cũng không có chút gì do dự, đều đi theo Hạ Thiên chạy xuống núi, bọn hắn chạy tốc độ thật nhanh. Không đến nửa giờ liền vào tới chân núi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ba người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, trên núi những người kia tất cả đều xong. Cái gì? Mấy người đều là sững sờ. Hiện tại cả tòa núi đều bị một cỗ cường đại lực lượng bao khỏa, cỗ lực lượng này ngay tại muốn tiến hành hiến tế, mà hiến tế cống phẩm chính là lên núi người, những cái kia lên núi người cuối cùng đều sẽ bị ngọn núi này thôn phệ, có thể sống trốn tới người cũng không nhiều a. Hạ Thiên vừa rồi liền phát hiện tình huống không đúng. Đặc biệt là con yêu thú kia xuất hiện thời điểm, hắn liền bắt đầu hoài nghi. Sau đó mắt thấu thị nhìn về phía xung quanh tảng đá thời điểm, hắn liền triệt để xác nhận. Ngọn núi này hiện tại chính là ngay tại làm ăn người chuẩn bị. Khủng bố như vậy tắc vuông, mặc dù ta là thành danh đã lâu nhân vật, nhưng liền xem như hắn cũng chưa từng thấy qua khủng bố như vậy tràng diện a. Trước lui về sau, phía trên cũng nhanh có biến tan. Hạ Thiên nói. Lão đại, không cần nhắc nhở lên núi những người kia sao? Chính thái hỏi. Ngươi có thể đi thử một chút, Hạ Thiên nói. Chính thái nhẹ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Trên núi có nguy hiểm, các ngươi không thể lên đi. Chính thái đang cùng mấy người trò chuyện với nhau. Tránh ra, đừng có dùng loại lời này hù dọa chúng ta. Ngươi không phải liền là muốn ít mấy cái đối thủ cạnh tranh sao? Chúng ta làm sao có thể bị ngươi lừa? Mấy người kia mười phần khinh thường nói. Ta không có lừa các ngươi, ngọn núi này muốn ăn thịt người. Chính thái nói. Hừ, nói dối cũng không nói điểm cao minh, núi làm sao lại ăn người, nhanh lên tránh ra, bằng không giết ngươi. Mấy người kia hừ một tiếng, sau đó trực tiếp lúc trước đi đến. Chính thái bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo sau thông chi những người khác. Thế nhưng là không có một chút tác dụng nào. Không có bất kỳ người nào nghe hắn. Cuối cùng hắn chỉ có thể trở lại Hạ Thiên bên người. Biết tại sao đi, Hạ Thiên hỏi. Thế nhưng là trước kia ta thành công qua a, Chính thái nói. Trước kia ngươi cõng cốt đao, có mấy người dám nói không được. Bọn hắn không phải thật sự nghe khuyến cáo của ngươi, mà là bọn hắn sợ ngươi, vì lẽ đó ngươi cứu được bọn hắn cũng chỉ sẽ ở trong lòng mắng ngươi. Sẽ không nói người bất luận cái gì một câu tốt, người bây giờ không có xương sống đau, ai có thể nghe ngươi? Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, Chính thái nhẹ gật đầu. Lão đại, ta hiểu được. Nhớ kỹ, đối với loại người này, không cần thiết đi giúp, người không bằng tiết kiệm thời gian cố gắng tu luyện, dùng để chính thủ hộ nên đi bảo vệ người, bớt có một ngày ngươi nhìn xem mình chân quý nhất người bị người giết đều không có cách, lúc kia liền hối hận cũng vô dụng. Hạ Thiên nhắc nhở. Chính thái nhẹ gật đầu. Oanh! Ngay tại đây là, trên núi đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn vô cùng lớn. Đâu đâu cũng có thê thảm. Đâu đâu cũng có quỷ khóc sói gào. cả tòa núi đều đang không ngừng bạo tạc. Đứng tại chân núi, chính thái bọn hắn tất cả đều là kinh ngạc nhìn trên núi, bọn hắn đều hiểu, nếu như không phải Hạ Thiên vừa rồi dẫn bọn hắn xuống núi, như vậy hiện tại trong này chỉ sợ cũng phải có tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn. Hết chương 4291. Chương 4292 Hồng cấp xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Tử vong. Lớn diện tích tử vong xuất hiện. Đầu đầu cũng có tử vong kêu thảm. Lão đại, làm sao lại thảm như vậy? Tấc vuông cau mày. Ẩn chứa 4 vạn năm lực lượng, rốt cục bộc phát ra. Hạ Thiên thản nhiên nói. 4 vạn năm. Lão đại, ý của ngài nơi này 4 vạn năm trước phát sinh qua cái đại sự gì? Tấc vuông sững sờ. Nơi này 4 vạn năm trước là sau cùng chiến trường. Hạ Thiên đem Tiểu Nguyên nói cho hắn biết sự tình nói cho ba người này nghe xong những nội dung này sau tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cảm giác Hạ Thiên nói thân lâm kỳ cảnh. Lão đại, ngươi sẽ không là sống mấy vạn năm lão quái vật đi, hiện tại tu luyện công phu gì phản lão hoàn đồng. Tắc Phuông một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Vừa đi, ta chỉ là tại trong một quyển sách nhìn thấy. Hạ Thiên nói. Cũng đúng. Ngài là Phần Thiên Tông đệ tử, Phần Thiên Tông bên trong điển tịch khẳng định là phi thường nhiều. Tắc Phuông nói. Phốc phốc phốc phốc. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ trên núi vọt ra, việc này cái này hơn 10 người toàn thân máu tươi, quần áo rách mướp. Chính chủ đi ra, Hạ Thiên mỉm cười. Ám Dạ Thần Điện. Bọn hắn đều thấy được, trong đó một người chính là lúc trước chính thái không thể giết chết Ám Dạ Thần Điện cao thủ. Lão đại. Làm gì? Tấc Vuông hỏi. Một tên cũng không để lại Hạ Thiên nói xong tay trái vung lên, băng long bá cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Sống. Cung tiễn phảng phất là sống đồng dạng. Cấp 3 thất tinh vũ khí. Hưu. Một tiễn bắn ra, một đầu băng long bay thẳng ra ngoài. Thoáng hiện. Băng long mấy cái thoáng hiện, đi thẳng tới mấy người kia trước mặt, mấy người kia mới vừa từ trên núi chạy xuống. Trên mặt hoảng sợ còn không có biến mất, bọn hắn thậm chí thân thể còn tại như nhũn ra, băng long liền đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Phốc. Bạo tạc. Băng long đi vào trước mặt bọn hắn thời điểm, trực tiếp nổ tung lên, cường đại hàn băng chi khí đem mấy người thân thể tất cả đều đông cứng một bộ phận, mặc dù không có khả năng đem bọn hắn tất cả đều đóng băng, nhưng bọn hắn thân thể động tác cũng đều là phát sinh chậm chạp. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh. Hai thanh đại đao xuất hiện ở trong tay bọn họ. Oanh! Diệt sát! Những người này tất cả đều bị ba người này diệt sát. Nguyên bản bọn hắn thực lực của những người này đều là không kém, thế nhưng là bọn hắn mới vừa từ trên núi chạy đến, trên thân nguyên bản liền có tổn thương, bị hoảng sợ trạng thái cũng không có khôi phục, kết quả liền bị Hạ Thiên đánh lén. Mặc dù phản ứng của bọn hắn rất nhanh, nhưng là Hạ Thiên cũng không có thật dựa vào một tiễn này đóng băng tất cả mọi người, mà là muốn chậm chạp động tác của bọn hắn. Để bọn hắn động tác trở nên chậm. Hàn băng lực lượng nhập thể, mấy người này tốc độ đều chậm lại, mặc dù cái này chậm chạp chỉ là tạm thời, mà lại mấy người thực lực cũng đều là phi thường cường hãn, chậm trễ không nhiều lắm. Nhưng là cao thủ so chiêu chính là như thế, chỉ cần có cơ hội, đó chính là trực tiếp diệt sát. Hiện tại mấy người quả thực chính là biến hướng bia sống. Tắc Phuông ba người bọn họ cũng đều là nhất đẳng cao thủ, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Một hiệp. Ám Dạ Thần Điện những cao thủ kia liền tất cả đều bị diệt sát. Băng Long Bá Cung trở lại Hạ Thiên trên tay, biến thành một cái chiếc nhẫn. Tắc Phuông mấy người bọn hắn đem chữ vật trang bị cầm về sau, cũng đều về tới Hạ Thiên bên người. Bọn hắn phát hiện trước kia muốn chém giết đồng cấp người, kia cũng là cần tốn hao rất đại lực khí, nhưng là từ khi bọn hắn theo Hạ Thiên về sau, những cái kia phi thường khó đối phó người, trở nên nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù trong này có rất nhiều trùng hợp cùng cái khác ngoại giới nhân tố, nhưng là thế giới này chính là như vậy, chỉ có cuối cùng còn sống mới trọng yếu, người chết, người khác mới sẽ không đi quản ngươi là thế nào chết, có hay không oanh oanh liệt liệt chết đi. Mọi người sẽ chỉ ở hồ người sống. Lão đại, đây là bọn hắn chữ vật trang bị, chính thái đem chữ vật trang bị đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên mở ra chữ vật trang bị xem xét ngoá, một đám quỷ nghèo, Ám Dạ Thần Điện không phải rất có tiền sao. Hắn phát hiện, những người này chữ vật trang bị bên trong cộng lại cũng mới mấy chục vạn khối nguyên thạch mà thôi. Mấy chục vạn khối nguyên thạch, đây đã là một cái khổng lồ con số. Nhưng Hạ Thiên còn không vừa lòng, bởi vì hắn cho rằng, ám dạ thần điện hẳn là phi thường có tiền, thế nhưng là như thế mấy đại cao thủ thế mà nghèo như vậy. Lão đại, thực lực càng mạnh người, liền càng nghèo. Tắc Vôm nói. Ách Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn không có cảm giác đến a, hắn cảm giác bản lãnh của mình càng mạnh, mình lấy được tài phú cũng càng nhiều. Lão đại, liền lấy ta đến nói đi, trên người của ta ra một chút thiết yếu truyền tống trận tiền bên ngoài, liền không có bất kỳ tiền, chỉ cần tiền đạt tới nhất định số lượng, ta liền sẽ đi mua một chút đan dược và vật liệu loại hình, dùng sức tăng lên lực chiến đấu của mình, dù sao giống ta người ở cảnh giới này, muốn lần nữa tăng lên cảnh giới đã là phi thường khó khăn. Tắc Vuông giải thích nói. Không sai, tại Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, thực lực càng mạnh người, liền càng nghèo. Cảnh giới của bọn hắn muốn tăng lên, vậy đơn giản liền là phi thường khó khăn, vì lẽ đó bọn hắn những người này đều là sử dụng một chút đan dược và vật liệu vững chắc tu vi của mình, tăng cường mình phương diện khác năng lực. Tỷ như nhục thể cường hãn, tốc độ, cùng thần thức vân vân. Mỗi một phương diện đều sẽ đạt được một chút tăng lên. Mà muốn tăng lên những vật này, bọn hắn liền cần tốn hao vô số đan dược và vật liệu, còn tốt Tắc Vuông bọn hắn đã có tốt nhất vũ khí. Nếu không vũ khí, đó cũng là cần hoa rất lớn giá tiền, mà lại vũ khí cũng là cần bảo dưỡng, giá cả đều là phi thường đắt đỏ. Quý nhất chính là hộ giáp. Bởi vì hộ giáp vô cùng ít thấy. Liền xem như phần Thiên Tông, cũng rất ít có người luyện chế hộ giáp, bởi vì muốn luyện chế hộ giáp liền nhất định phải cân nhắc mấy cái sự tình, đó chính là trọng lượng cùng độ linh hoạt, cùng lực lượng phòng ngự. Bên ngoài bây giờ bán thành tiền những cái kia hộ giáp, đại bộ phận đều là có rất lớn lỗ thủng, có lực phòng ngự là rất mạnh, nhưng lại làm trễ nải người sử dụng tốc độ, có cũng làm trễ nải xuất thủ độ linh hoạt. Phải biết, độ linh hoạt làm trễ nải, vậy liền sẽ hình thành một chủng tập quán, về sau muốn từ bỏ tật xấu này liền là phi thường khó khăn. Lão đại, giống như có rất nhiều người từ chung quanh chạy tới. Tiểu Nguyên nói. Cất cánh, Hạ Thiên đối mấy người kia nói. Hưu. Mấy người bay thẳng lên. Hạ Thiên không có hô ngừng, bọn hắn cứ như vậy một mực đi lên bay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy không ngừng lên cao. Mặc dù bọn hắn đều biết bay, nhưng là trên không khí lưu phi thường cuồng bạo, vì lẽ đó bọn hắn bình thường rất ít bay cao như vậy, nhưng là hiện tại Hạ Thiên không hô ngừng, bọn hắn cũng không có ngừng, càng không có đến hỏi Hạ Thiên vì cái gì. Một lát sau, bọn hắn rốt cuộc biết tại sao. Lúc này bọn hắn đứng ở chỗ này, nhìn thấy bốn phương tám hướng có vô số người ngay tại hướng nơi này phi nước đại. Lão đại, có hồng cấp cao thủ ở bên trong, Tiểu Nguyên vội vàng nhắc nhở. Hồng cấp cao thủ. Hết chương 4292. Chương 4293 tiểu đệ là hồng cấp. Người đang ép tuy ô. Hồng cấp cao thủ xuất hiện. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt ở phía dưới lục soát. Lão đại, tới thật nhiều người, rất nhiều đều là thế lực lớn người, mà lại hẳn là ngồi truyền tống trận tới. Tắc Vôm nói. Đều cẩn thận một chút, có hồng cấp cao thủ ở bên trong. Hạ Thiên nói. Vừa nghe đến có hồng cấp cao thủ. Hai người đều là sững sờ. Bọn hắn khiếp sợ không phải có hồng cấp cao thủ tới, mà là Hạ Thiên lại có thể cảm ứng được hồng cấp cao thủ. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu như không phải Hạ Thiên với cái thế giới này biết được vô cùng ít ỏi, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng Hạ Thiên thật là cái nào đó lão quái vật tu luyện biến thái công pháp trùng sinh. Nhưng là bọn hắn theo Hạ Thiên bình thường đối Thiên Nguyên Đại Lục vô tri có thể phán định, Hạ Thiên tuyệt đối không phải cái gì lão quái vật. Thế nhưng là Hạ Thiên còn trẻ như vậy, hắn chẳng những có được lực chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa còn có được vô cùng kinh khủng năng lực nhận biết. Thế mà ngay cả hồng cấp cao thủ đều có thể phát hiện. Quấn một vòng tới, hỗn đến trong đám người đi. Hạ Thiên nói xong, mấy người trực tiếp ở trên không phi hành, mặc dù những người khác cũng đang phi hành, nhưng là bọn hắn tối đa cũng liền phi hành khoảng 1.000 mét độ cao, vì lẽ đó những người kia căn bản là không cách nào phát hiện Hạ Thiên bọn hắn, liền xem như phát hiện, cũng chỉ sẽ cho rằng bọn hắn là đi đường. Siêu. Mấy người bay ra rất xa mới vòng trở về, làm bọn hắn vòng trở về thời điểm, nơi này đã tụ tập hơn vạn người, cái này hơn vạn người thuần một sắc hoàng cấp trở lên cao thủ. Đều là từ chung quanh chạy tới. Lúc này ánh mắt của những người này đều là ngưng trọng nhìn xem trên núi. Trên núi tiếng kêu thảm thiết còn không có lắng lại. Đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Thê thảm. Vô cùng thê thảm. Trên núi người cứ như vậy nhìn xem, không có bất kỳ người nào tiến lên muốn đi cứu người, tất cả mọi người đều là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Không quản người ở bên trong làm sao cầu cứu, bọn hắn tất cả đều sẽ không để ý tới, bọn hắn việc cần phải làm chính là lạnh lùng nhìn xem. Chờ lấy những người này tử vong. Chờ lấy trên núi bảo vật xuất hiện. Tất cả mọi người minh bạch, động tĩnh lớn như vậy, tiếp xuống khẳng định sẽ có bảo vật xuất hiện. Loại bảo vật này nói không chừng sẽ là cái gì cấp bậc bảo vật. Đây nhất định là không tầm thường bảo vật. Lão đại, ngươi nhìn phía trước những người kia, ta biết một nửa, đều là danh nhân. Chính Thái mở miệng nói ra. Nói một chút, Hạ Thiên nói. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi nói hồng cấp cao thủ, người kia là Bắc Hải Vương thêm tác Chính Thái nói. Hắn chính là Bắc Hải Vương Tắc Vuông cũng là sững sờ. Không sai. Ta gặp qua hắn một lần, thực lực của hắn mạnh phi thường, chúng ta cùng hồng cấp cao thủ ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chính Thái hiển nhiên là được chứng kiến hồng cấp cao thủ thực lực cường đại, vì lẽ đó hắn mới có thể cảm thấy không bằng. Phải biết, hắn nhưng là danh xưng hồng cấp phía dưới đệ nhất cao thủ. Giao thủ qua sao? Hạ Thiên hỏi. Không có. Chính Thái lắc đầu. Nhìn thấy cao thủ chân chính, tuyệt đối đừng nghe người khác, mình đi thử qua mới biết được hay không. Có cơ hội liền thử nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Được rồi, lão đại. Chính Thái nói. Đương nhiên, đừng đi đơn đấu hoặc là liều mạng, ngươi là thật sẽ bị đối phương xử lý. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, mấy người cũng cười. Xác thực a. Chính Thái đối với mình thực lực lại thế nào tự tin, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi cùng một cái cao thủ như vậy đơn đấu a. Lão đại. Cái này Bắc Hải Vương thêm tác ta nghe nói qua, nghe nói hắn là Bắc Hải đệ nhất cao thủ, thực lực cường hãn, lúc còn trẻ cùng Thiên Nguyên Đại Đế đánh qua một trận. Tắc Phuông nói. Thiên Nguyên Đại Đế. Đeo cái này vào tên, như vậy liền trở nên triệt để không tầm thường. Bởi vì Thiên Nguyên Đại Đế là Thiên Nguyên Đại Lục công nhận đỉnh tiêm cao thủ, Thiên Nguyên Đế Quốc Vương giả. Có thể cùng Thiên Nguyên Đại Đế giao thủ người, vậy khẳng định là khó lường nhân vật. Lão đại, hắn là tiểu đệ của ta, Tiểu Nguyên nói. Ai? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn nói thêm tác là tiểu đệ của ta, danh tự đều là ta lấy. Tiểu Nguyên nói. Cái gì? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm lập tức sững sờ. Bắc Hải đệ nhất cao thủ là Tiểu Nguyên tiểu đệ, cái kia Tiểu Nguyên là tiểu đệ của hắn, nói cách khác, Bắc Hải đệ nhất cao thủ là hắn tiểu đệ tiểu đệ. Loại chuyện này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất đi. Hắn tu luyện chính là Thiên Tuyển Thần Quyết, là ta theo một chỗ di tích cổ bên trong phát hiện. Tiểu Nguyên nói. Ta dựa vào, như bê như vậy. Hạ Thiên nói. Lão đại, xin lỗi rồi, ta không thể để cho ngươi bây giờ đi nhận hắn. Mặc dù nhận hắn, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó giúp ngươi, nhưng ta không muốn để cho người khác biết ta còn sống. Tiểu Nguyên mười phần áy náy nói. Ha ha ha ha. Hạ Thiên tại trong thức hải phá lên cười. Ngươi cho rằng ngươi lão đại ta là cái loại người này sao? Nếu như lão đại ngươi ta muốn tìm chỗ dựa, vậy quá đơn giản, mà lại ngươi là tiểu đệ của ta, hắn là tiểu đệ của ngươi, chỉ có thể ta bảo bọc hắn, làm sao có thể để tiểu đệ của ta tiểu đệ bảo bọc ta? Lão đại, ta chính là cảm thấy không có ý tứ. Tiểu Nguyên nói. Yên tâm đi, Tiểu Nguyên. Lão đại rất nhanh liền sẽ cho ngươi một cái thịt ngon thân, mà lại cam đoan giúp ngươi hoàn thành phụ thể, sau đó giúp ngươi báo thù. Hạ Thiên nói. Đa tạ lão đại. Tiểu Nguyên nói. Đúng rồi, nhỏ Phương, nhỏ Chính, hai người các ngươi biết hồng cấp năng lực sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết a, lão đại, đây chính là hồng cấp bí mật a, tuyệt đối sẽ không có người truyền ra ngoài. Tắc Vuông nói. Vậy liền nhớ kỹ, hồng cấp cao thủ mạnh nhất không phải bọn hắn đòn công kích bình thường, mặc dù bọn hắn đòn công kích bình thường cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn mạnh nhất vẫn là thần hồn công kích, thần hồn chính là thần thức tiến hóa về sau danh xưng, bọn hắn công kích trở nên để người không có dấu vết mà tìm kiếm, thậm chí có thể thần hồn ly thể tiến hành công kích, vì lẽ đó các ngươi gặp được hồng cấp cao thủ thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng bị người đánh lén. Hạ Thiên nói. Vâng, lão đại, mấy người vội vàng gật đầu. Lúc này trong lòng của bọn hắn quả thực chính là kinh đào hải lãng a, tự liền bọn hắn cái này cấp bậc người đều không biết hồng cấp năng lực, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà biết. Bọn hắn cảm giác, lão đại của mình quả thực chính là không gì không biết, không gì không hiểu a. Thực lực thâm bất khả chắc. Đối cao thủ hiểu rõ càng nhiều. Hắn đối tranh cấp cao thủ giải không nhiều, nhưng là đối hồng cấp cao thủ giải đặc biệt nhiều. Mà lại trong mắt hắn, tựa hồ chưa từng có sợ hãi. Đúng rồi, cho ta thống kê một chút, hiện tại nơi này có bao nhiêu cao thủ, các người biết đến, tranh cấp trở lên. Hạ Thiên nói. Lão đại, vừa rồi ta điều tra, chỉ cần là lộ diện, tranh cấp trở lên người có hơn 200, thành danh có 30 cái, hồng cấp chỉ có một cái, chính là Bắc Hải Vương Thêm Tác. Chính Thái nói, hắn còn tính là một cái kiến thức rộng rãi người. Nhớ kỹ, không đến vạn nhất thời khắc, không cần xuất ra vũ khí của mình, trừ phi là ta để các ngươi cầm thời điểm. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Hết chương 4293. Chương 4294 trọng thước. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phát hiện nơi này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù Thiên Nguyên Đại Lục rất lớn, có rất nhiều cao thủ, nhưng cũng không thể đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy a. Đại Mã Sơn nơi này có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều cao thủ, cái này chứng minh khẳng định là có người để mắt tới nơi này đã rất lâu rồi. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu những người kia đều là gần nhất nghe được tin tức, vì lẽ đó bọn hắn mới cho rằng lên trước núi người mới có thể thu hoạch được nhiều nhất bảo vật, về phần người nơi này hiển nhiên là biết một chút bí mật, mặc dù bọn hắn không nhất định biết núi sẽ ăn người, nhưng bọn hắn cũng nhất định biết nơi này vừa mới bắt đầu nhất định gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh như vậy chạy tới. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài 3 ngày 3 đêm. Không có bất kỳ người nào tiến lên hỗ trợ, cũng không có bất kỳ người nào tiến đến nghĩ cách cứu viện. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, hiện tại lên núi, đi vào chính là chết. Bất kể là ai. Cho dù là hồng cấp cao thủ tiến vào, hạ chàng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. 3 ngày sau. Tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Khí độc biến mất. Cả tòa sơn ra ánh vào mọi người trong tầm mắt. Không có thi thể. Trên núi không có bất kỳ cái gì một cỗ thi thể. Muốn cùng ta đoạt bảo vật sao, có bản lĩnh liền lên núi đến đi. Trên núi đột nhiên truyền đến một đạo hét lớn thanh âm. Là Hắc Ám thanh âm Tắc Vuông nói. Đúng là hắn. Chính Thái nhẹ gật đầu. Xem ra trước đó là hắn giở trò quỷ a. Tắc Vuông nói ra nhất định là hắn khởi động trên núi cái gì cơ quan, vì lẽ đó nơi này mới có thể biến thành dạng này, đó có phải hay không hắn còn có thể tiếp tục khởi động một loại nào đó cơ quan, đem lần nữa lên núi người diệt sát. Không có khả năng. Hạ Thiên nói ra giống trước đó cái chủng loại kia động tĩnh lớn nhất định phải là tích xúc thật lâu lực lượng mới có thể một lần phát động, mà lại có thể xác định chính là, đó nhất định là một loại nào đó hiến tế. Những người kia hẳn là đều biến thành tế phẩm, các ngươi nhìn trên núi, một cỗ thi thể đều không có, về phần hiến tế sau lực lượng, rất có thể bị trong núi thứ gì hấp thu, cũng có thể là bị cái kia Hắc Ám hấp thu, đương nhiên, muốn biết rõ đáp án, vậy thì nhất định phải lên núi. Nhà mấy người nhẹ gật đầu. Lên núi. Hiển nhiên có ý nghĩ này người cũng không đơn giản chỉ có Hạ Thiên, xung quanh những người khác cũng làm quyết định này, mà lại trải qua mấy ngày nay thời gian. Hiện tại nơi này đã có 7, 8 vạn người, mà lại đều là cao thủ. Lúc này cái này trùng trùng điệp điệp 7, 8 vạn người cùng nhau lên núi. Yêu thú. Trên núi đột nhiên xuất hiện số lớn yêu thú, những này yêu thú xông về chân núi những người này. Giết. Lão đại, những này yêu thú giống như không có trước đó mạnh, nhưng cũng đều là trải qua biến dị. Tắc Vuông chém giết mấy con yêu thú về sau nói. Xem ra bí mật ngay tại trên núi, nhanh lên núi. Hạ Thiên nói. Xông. Bốn người trực tiếp xông về phía trước. Lúc này nơi này đã hoàn toàn xáo trộn chụp vào. Đương nhiên, những cái kia cao thủ chân chính nhóm cũng là không ngừng vọt tới trước, bọn hắn đều hiểu, hiện tại xông đi lên, khẳng định có thể biết tiên tri nơi này bí mật. Về phần trên núi hắc ám, nếu như hắn thật sự có bản sự diệt đi tất cả mọi người lời nói, vậy hắn đã sớm xuống núi, cũng không cần ở nơi đó chạy không lời nói. Hắn lúc ấy hô lên câu nói kia thời điểm, những cao thủ kia liền tất cả đều minh bạch. Hắn đây là chột dạ biểu hiện. Chính là bởi vì chột dạ, vì lẽ đó hắn mới cố lộng huyền hư, giả vờ như rất lợi hại dáng vẻ. Lão đại, người mau nhìn phía trước, Tắc Vuông đột nhiên kích động hô lên. Làm Hạ Thiên nhìn về phía trước thời điểm, hắn thấy được một thanh hết sức quen thuộc vũ khí. Trọng thước. Lúc này trọng thước chính cắm ở một chỗ trên vách đá. Gấu vừa trọng thước thế mà ở đây. Cái này đại biểu gấu vừa trước đó cũng tới núi, mà lại gấu vừa đã chết tại trên núi. 11 đại danh kiếm chủ nhân đều chết tại trên núi. Gấu vừa bản sự mấy người bọn hắn phòng phi thường rõ ràng. Thế nhưng là thế mà ngay cả hắn đều chết tại trên núi, bởi vậy có thể thấy được, tình huống trước là kinh khủng cỡ nào. Gấu vừa thế mà đều chết hết. Tắc Vuông cũng là sững sờ, hắn cùng gấu vừa thế nhưng là đối thủ cũ, gấu vừa thực lực không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bất quá không quản hắn chết như thế nào, trọng thước ta muốn lấy hết. Hạ Thiên nói xong trực tiếp xông về phía trước. Ha ha ha ha, trọng thước, lại là trọng thước. Đúng lúc này, liên tiếp cười to thanh âm truyền đến, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở trọng thước bên cạnh. Một cái tiểu bạch kiểm. Bạch diện thư sinh chính thái thản nhiên nói. Bạch diện thư sinh cũng là nhìn về phía chính thái, người cốt đào đâu. Bạch diện thư sinh, trọng thước là chúng ta, người tốt nhất cút xa một chút. Chính thái mười phần không khách khí nói. Hừ, chính thái, người không khỏi cũng quá cản rỡ một điểm đi. Liền xem như ngươi có đao thời điểm, cũng không nhất định có thể toàn thắng ta, huống chi ngươi bây giờ không có đao, ta càng không đem ngươi để ở trong mắt, chờ ta cầm trọng thước, sau đó tu luyện tốt, liền xem như ngươi tìm về đao của ngươi, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Bạch diện thư sinh mười phần tự tin nói. Hừ, chính thái hừ lạnh một tiếng. Tiên sư nó, dám khi dễ tiểu đệ của ta. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó phất phất tay lên cho ta, cùng một chỗ đánh hắn. Nghe được Hạ Thiên, Tắc Vuông cùng chính thái ba người bọn hắn vọt thẳng đi lên. Cốt đao cùng hồng lê nháy mắt xuất hiện ở trong tay bọn họ. Cái gì? Làm bạch diện thư sinh nhìn thấy cốt đao cùng hồng lê thời điểm, giật mình kêu lên, hắn không nghĩ tới chính thái cốt đao cũng không có ném, mà là bị hắn thu lại, càng không có nghĩ tới chính là, quỷ sát giả Tắc Vuông cũng tại. Hắn bình thường đối phó một cái chính thái cũng đã là phi thường khó khăn, hiện tại lại tăng thêm một cái Tắc Vuông. Hắn làm sao có thể là đối thủ? Chạy. Hắn cũng không quan tâm cái gì anh hùng không anh hùng. Quay đầu liền chạy. Tuyệt không quan tâm hình tượng. Trong nháy mắt, liền đã chạy ra tầm mắt của mọi người. Loại này tiện nhân, về sau gặp hắn một lần, đánh hắn một lần. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói, sau đó hắn đi tới trọng thước phía trước. Xoẹt. Tay phải của hắn dùng sức kéo một phát. Đốm lửa bắn tứ tung. Trọng thước cũng là bị hắn trực tiếp kéo ra ngoài. Không tệ một cây đao a. Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó hắn cầm trọng thước, trực tiếp tìm một cái địa phương an toàn, ba người khác cũng là cho hắn hộ pháp. Không cần bao lâu thời gian, Hạ Thiên liền đem trọng thước cũng luyện hóa thành có thể chuyển biến hình thái dáng vẻ. Trọng thước bị hắn chuyển biến thành một cây dây cột tóc. Tay Hạ Thiên nhìn về phía chính thái tùy tùng. Lão đại, tay vội vàng tiến lên. Trọng thước về ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem dây cột tóc ném cho tay tích bên trên một giọt máu. Từ nay về sau, hắn liền về ngươi. Lão đại, cái này. Tay lập tức sững sờ tại nơi đó. Hắn nhìn một chút Hạ Thiên, lại nhìn một chút chính thái. Nhìn hắn làm gì, ngươi là tiểu đệ của ta. Tiểu đệ, vậy ta chiếu cố ngươi cũng là nên. Nhanh lên luyện hóa, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta còn muốn đi trên núi đâu. Hạ Thiên nói. Hết chương 4294. Chương 4295 Thiên Nguyên Năm Kiệt. Người đăng FTO. Lão đại cho, cầm đi. Chính thái nhìn về phía tay nói. Không thể không nói, Hạ Thiên lấy ra thế nhưng là một món lễ lớn a, 11 đại danh đao một trong trọng thước, đây cũng không phải là người nào đều có thể có. Loại vũ khí này người sở hữu đều là tuyệt đỉnh cao thủ, bình thường trừ hồng cấp cao thủ bên ngoài, cơ hồ không có người có thể giết chết bọn hắn. Bởi vì bọn hắn trong tay đại đao uy lực mạnh mẽ vô cùng. Hiện tại Hạ Thiên đem nhiều như vậy vũ khí cho tay, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được hắn quyết đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ khi bọn hắn cùng Hạ Thiên lăn lộn về sau, bọn hắn phát hiện, trước kia bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được sự tình tất cả đều trở nên đơn giản, mà lại Hạ Thiên cũng làm cho bọn hắn thấy được Thiên Nguyên Đại Lục hiếm thấy nhất nghĩa khí cùng chiếu cố. Lúc bình thường, Thiên Nguyên Đại Lục đích xác rất ít người có tại bảo vật trước mặt còn có thể để ý nghĩa khí, mà lại cái khác lão đại trừ sai sự tiểu đệ bên ngoài, cơ hồ rất ít đi chiếu cố tiểu đệ của mình. Trừ phi có lúc là vì thích sĩ diện, chiếu cố một chút tiểu đệ của mình bên ngoài, bọn hắn cũng rất ít đi vì mình tiểu đệ suy tính, chỉ biết là không ngừng nghiền ép tiểu đệ của mình. Đa tạ lão đại tay bình thường vô cùng ít ỏi, hắn nhiều năm như vậy một mực đi theo chính thái bên người. Thật tốt bảo vệ ngươi lão đại, Hạ Thiên nhìn về phía tay nói, hắn vẫn tương đối thưởng thức tay. Hắn xưng hô thế này chính là chính thái cho hắn lấy, ý là, hắn chính là chính thái tay. Tay dùng sức nhẹ gật đầu. 3. Máu tươi nhỏ xuống phía trên trọng thước. Sau đó trọng thước biến thành một đầu dây cột tóc, tay đem dây cột tóc quấn quanh ở trên đầu của mình. Lúc này Hạ Thiên ba thủ hạ đã là có được 11 chuôi danh đao bên trong ba cái. Đi. Ba người không ngừng đi về phía trước. Lúc này nơi này chiến đấu rất nhiều người, có là người cùng yêu thú, có là người với người. Người kia giống như rất lợi hại. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước một người nam tử, lúc này nam tử kia bên người đi theo hai tên hộ vệ, ba người bọn họ đối chiến hơn 20 người, không chút phí sức, mà lại nam tử kia giống như là tại du hí cuộc đời đồng dạng. Lão đại, hắn nhưng là một cái danh nhân, hắn cùng các người phần Thiên Tông Bắc Giả cùng mặt khác ba người, hợp xưng Thiên Nguyên Năm Kiệt, bọn hắn năm cái là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên nhiều nhất thiên tài. Chính thái giải thích nói, cùng Hạ Thiên tiếp xúc lâu như vậy, bọn hắn cũng đối Hạ Thiên có hiểu rõ nhất định. Vừa mới bắt đầu hắn nghe nói Hạ Thiên chỉ là phần Thiên Tông một tên phổ thông thủ tịch đại đệ tử thời điểm, bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối không cho rằng một cái bình thường thủ tịch đại đệ tử có thể có loại này bản sự. Thiên Nguyên Năm Kiệt, có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này trước mặt hắn nam tử kia tốc độ biến nhanh thêm mấy phần. Hiển nhiên hắn tựa như là chơi chán đồng dạng. Ầm ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái người bị hắn đánh bay. Những người kia lúc này tất cả đều là phẫn nộ nhìn xem nam tử phong hành, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta liền khi dễ các ngươi, lại có thể thế nào? Phong hành mười phần khinh thường nói, trong mắt hắn, những người ở trước mắt đều chỉ là hắn dùng để vui đùa miễn. Thứ ngươi muốn ngươi đã cầm đi, vì cái gì còn muốn nắm lấy chúng ta không thả? Mấy người kia cắn răng, mặc dù bọn hắn vô cùng khó chịu, nhưng là bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, ai bảo bọn hắn không phải đối thủ của đối phương đâu. Phong hành cường đại so với bọn hắn trong dự liệu còn mạnh hơn. Bởi vì các ngươi lúc ấy từng có muốn cùng ta giật đổ ý nghĩ. Phong hành trên mặt đều là cực độ xem thường thần sắc. Đây mới là hắn động thủ nguyên nhân. Phong hành, hiện tại ngươi tức cũng đã hết rồi. Có thể để chúng ta đi đi. Những người kia tự nhiên là không dám lại nói cái gì, bọn hắn đều hiểu, mình những người này không phải Phong hành đối thủ. Đi nói đùa cái gì, theo các ngươi giành với ta đồ vật một khắc này, các ngươi những người này liền đã bị ta phán quyết tử hình. Phong hành khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt của hắn tất cả đều là hí ngược thần sắc. Trò chơi. Hết thảy đối với hắn mà nói, đều chỉ là một trò chơi mà thôi, hắn vẫn luôn tại đùa bỡn những người này. Phong hành, người đừng khinh người quá đáng, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, các ngươi cũng xứng sao? Phong hành sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, còn có, ta gọi phong hành giả, mà không phải phong hành. Hô! Một cơn gió mát xẹt qua, mấy người kia trên thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương. Cái gì? Mấy người kia đều là sững sờ. Chết! Phong hành giả hét lớn một tiếng. Cuồng phong xuất hiện. Mấy người kia thân thể trực tiếp bị cuồng phong thổi nát. thật ác độc cay một người a. Tắc Vuông nói. Thiên tài nha, khó tránh khỏi là có chút kiệt ngạo bất tuần. Chính Thái nói. Muốn ăn đòn mà thôi. Hạ Thiên nói. Bọn hắn cũng không có ở đây quá nhiều dừng lại, bọn hắn hiện tại đã đến trên núi, trong mấy ngày này, hẳn là liền có thể tìm tới Hắc Ám, đến lúc đó liền có thể giải khai ngọn núi này bí mật. Tất cả mọi người minh bạch, Hắc Ám là nhất định phải chết, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, hắn đến tột cùng chết ở trong tay ai, nơi này bảo vật đến tột cùng là cái gì, cuối cùng rơi vào trong tay ai. Mấy người đi tới hai ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới mục đích. Đen Hồ. Lúc này trước mặt của bọn hắn chính là một tòa đen hồ, nơi này đã tụ tập không ít cao thủ, Bạch Diện thư sinh cũng tại, cái kia Thiên Nguyên Năm Kiệt một trong phong hành giả cũng tại. Còn có Bắc Hải Vương Thêm Tác. Lúc này Hắc Ám cả người đều đại biến dạng, mặc dù Hạ Thiên trước kia cũng không có gặp qua Hắc Ám, nhưng là hắn hiểu được, hiện tại Hắc Ám khẳng định không phải trước kia Hắc Ám, bởi vì hiện tại Hắc Ám đã không thể dùng nhân loại để hình dung. Hắc Ám, ngươi làm sao làm này tấm người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ Bắc Hải Vương Thêm Tác la lớn. Ha ha ha ha, các ngươi biết cái gì, ta đây là thu được vĩnh sinh lực lượng, các ngươi hồng cấp cao thủ có thể sống bao lâu 6 vạn năm 7 vạn năm 8 vạn năm đây đã là đỉnh phong đi, nhưng là ta khác biệt, ta hiện tại đã thu được vĩnh sinh, hiện tại ta, chính là bất tử bất diệt. Hắc Ám trong miệng phát ra hưng phấn tiếng la. Hắn hiện tại, thân cao 10 trượng. Toàn bộ thân thể bao khỏa tại một đoàn hắc khí phía dưới. Huyết nhục cũng sớm đã không thấy, bạo lộ ở trước mặt mọi người chính là một bộ khung xương phía trên treo một viên nhân loại đầu lâu, bộ dáng nhìn qua vô cùng dọa người. Ai Bắc Hải Vương Thêm Tác thở dài một hơi, ngươi sống cũng đủ mệt, ta đưa ngươi đoạn đường đi. Nước. Thêm Tác trong tay xuất hiện một đoàn thanh tuyền chi thủy. Sóng nước trong không khí dập dần, sau đó chậm rãi thổi qua. Đem Thêm Tác thân thể trực tiếp quấn chặt lấy. Phốc. Hắc Ám thân thể thuận giá biến thành bột phấn, biến mất tại không khí bên trong. Đây chính là hồng cấp cao thủ lực lượng, một kích diệt sát. Không, Hắc Ám trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét, đây không có khả năng. Ngươi chẳng qua là biến thành thiên ma mà thôi, bị thiên ma lực lượng chỗ mê hoặc, loại lực lượng này không xứng cùng ta nói chuyện gì bất tử bất diệt, Thêm Tác thản nhiên nói. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Trò hay rốt cuộc đã tới. Hết chương 4295. Chương 4296 đoạt bảo vật. Người đang ép tuy ô. Hồng cấp cao thủ cường đại làm cho tất cả mọi người đều là vì rung động, nhưng là mọi người lúc này càng thêm cảm thấy hứng thú thì là Hắc Ám chết rồi. Như vậy bảo vật đến tột cùng là cái gì? Mọi người chạy đến nơi đây đến, chính là vì tìm tới Hắc Ám. Như vậy bọn hắn liền biết bảo vật đến tột cùng là cái gì, cũng có thể giải khai ngọn núi này bí mật. Nhưng là bây giờ Hắc Ám chết rồi, đó có phải hay không chính là nói, bọn hắn đã không có cơ hội tìm tới bảo vật. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả tòa núi bắt đầu lắc lư. Vừa nghĩ tới trước đó núi thảm trạng, lập tức có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, muốn chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, những cái kia cao thủ chân chính cũng không hề rời đi dự định. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cần phải làm là chờ đợi. Lão đại, người cảm nhận được sao? Tắc Vuông hỏi. Đương nhiên. Hạ Thiên mỉm cười. 4 vạn năm, ngọn núi này dựng dục 4 vạn năm, vật liệu rốt cuộc muốn lại thấy ánh mặt trời, mà trước đó trấn áp ngọn núi này thiên ma cũng là bị Hắc Ám giải phong, cho nên mới sẽ có trước đó giết chóc. Đáng tiếc Hắc Ám đánh giá quá thấp hồng cấp cao thủ thực lực, tại hắn ngông cuồng nhất thời điểm, bị hồng cấp cao thủ chém giết. Hạ Thiên vừa rồi nghe Tiểu Nguyên nói. Kỳ thật, cũng không phải là tất cả hồng cấp cao thủ đều hiểu được như thế nào đối phó thiên ma, nhưng là Bắc Hải chiến thần Thêm Tác lại, bởi vì năm đó là Tiểu Nguyên giáo sư hắn như thế nào đối kháng thiên ma. Vừa rồi Hắc Ám chỗ huyễn hóa thiên ma thực lực đã tiếp cận với hồng cấp cao thủ, bình thường đến nói, liền xem như hồng cấp cao thủ muốn chiến thắng bọn hắn cũng là phi thường khó khăn. Nhưng là Tiểu Nguyên lại có một cái biện pháp có thể nhẹ nhõm chém giết thiên ma. Vừa rồi Tiểu Nguyên đã đem phương pháp này báo cho Hạ Thiên. Nhà mấy người một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lão đại, cái kia chúng ta có phải hay không muốn mở đoạt? Tắc Vuông hỏi. Không sai, một hồi không quản có dạng gì bảo vật, đều cho ta đoạt, có thể đoạt bao nhiêu nếu ai dám cùng chúng ta đoạt, vậy liền đánh cho ta. Hạ Thiên mười phần có khí thế nói, hắn hiện tại thế nhưng là phi thường nghèo, vẫn luôn muốn thu hoạch được số lớn tài liệu, hiện tại thật vất vả có số lớn vật liệu xuất hiện, hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Được rồi, có Hạ Thiên câu nói này, mấy người bọn hắn cũng liền có thể buông ra đánh. Ba người bọn hắn hiện tại thế nhưng là có được ba thanh danh đao người, mỗi người thực lực đều là thâm bất khả trắc. Oanh! Đúng lúc này ngọn núi nổ tung lên, vô số thiên tài địa bảo bắt đầu từ bên trong bay đi, nơi này bảo vật đều là lấy 4 vạn năm qua chỗ dựng dục bảo vật, những bảo vật này đẳng cấp cũng đều là phi thường cao. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Xâm La vạn tượng. Nhóm đầu tiên bay ra ngoài đồ vật số lượng rất nhiều, Hạ Thiên trực tiếp lấy đi mấy chục dạng, sau đó hắn tiếp tục bắt đầu thu lấy. Không thể không nói, Hạ Thiên đây quả thực là tại gian lận a. Người khác đều là lao ra đi đoạt, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đứng ở chỗ này liền có thể hấp thu, đây chính là 10 phần gian lận, loại này bản sự toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng chỉ có Hạ Thiên một người có được a. Cường hãn bất quá Hạ Thiên hấp thu cũng là có hạn chế. Hắn cũng không phải là có thể vô hạn lần hấp thu. Hắn một ngày tối đa cũng liền có thể hấp thu 10 lần, mà lại những tài liệu này bay ra ngoài tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó hắn đến không vội đi trước phán đoán tài liệu cấp bậc, hắn là trực tiếp bắt đầu hấp thu, hướng về phía bảo vật nhiều nhất địa phương hấp thu, về phần hấp thu thứ gì, vậy liền qua đi lại đi nhìn. Dù sao không quản là cái gì, hắn cuối cùng đều sẽ dùng để luyện khí, tăng lên mình băng long bá cùng uy lực. 10 lần cơ hội rất nhanh liền sử dụng hết. Mà Hạ Thiên cũng là đi theo đám bọn hắn lao ra đoạt, hiện tại bay ra ngoài bảo vật rất nhiều, vì lẽ đó ở đây những người này đều có phần, cũng không có người đi đoạt những người khác. Hạ Thiên lúc này có thể nói là vô cùng vui vẻ, nếu như so giật đồ, vậy hắn đối với mình tốc độ có thể nói là tự tin nhất. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này tràng diện vô cùng hỗn loạn, những cao thủ kia cũng không khách khí. Nếu có người ngăn trở con đường của bọn hắn là trực tiếp xuất thủ, một điểm thể diện cũng không để lại. Cút ngay cho ta, phong hành giả vô cùng bạo lực, hắn là phong nguyên tố hóa thân, tại Thiên Nguyên Đại Lục, loại người này thế nhưng là phi thường khó được, chủ yếu nhất là hắn đã đem phong nguyên tố cùng cầu vồng 7 sắc lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, vì lẽ đó hắn có thể ở đây đem phong nguyên tố hoàn mỹ bày ra. Bất kể là ai, chỉ cần dám ngăn trở hắn người. Ầm ầm ầm. Trong lòng bàn tay hắn cuồng phong đều là nện ở những người kia trên người. Phốc phốc phốc. Máu tươi không ngừng theo những người kia trong miệng phun ra, những người kia mỗi một cái đều là mặt đầy oán hận nhìn xem phong hành giả, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Phong hành giả thế nhưng là Thiên Nguyên năm kiệt một trong a, bọn hắn cũng không phải phong hành giả đối thủ. Mà lại phong hành giả chỗ dựa vô cùng đáng sợ. Vì lẽ đó liền xem như thực lực cường đại những người kia, cũng đều không nguyện ý trêu chọc hắn. Phong hành giả đại khai đại hợp. Hiện trường ra Bắc Hải Vương thêm tác bên ngoài, liền không có hắn không dám động người. Vật liệu vô cùng nhiều, lúc này nơi này phảng phất là tại hạ vật liệu mưa đồng dạng. Lão đại, chúng ta chữ vật trang bị không đủ, Tắc Phương chạy về tới nói. Chữ vật trang bị Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó tay phải vung lên, ta chỗ này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho ta đoạt, đừng khách khí. Mấy người nhìn xem trước mặt mấy trăm cái chữ vật giới chỉ, sau đó trực tiếp thúc đẩy, hiện tại nơi này vật liệu nhiều như vậy, mà lại tất cả đều là đến không, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phải biết, đẳng cấp càng cao người, vậy lại càng thiếu tiền. Đặc biệt là bọn hắn loại này du hiệp tán tu. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nhận biết Tắc Vuông thời điểm, Tắc Vuông chính là tại thay người khác làm tay chân, mặc dù chỉ là vì trấn nhiếp Thiết gia, nhưng hắn cũng là vì tiền mới đi. Bởi vậy có thể thấy được, tiền đối với cao thủ đến nói, là trọng yếu đến cỡ nào. Hiện tại nơi này có nhiều như vậy vật liệu, bọn hắn không ra sức đoạt mới là lạ. Mặc dù chính thái xem như nửa cái kẻ có tiền, nhưng hắn tiền cũng không phải xài không hết, hiện tại có miễn phí vật liệu. Hắn không đoạt, cái kia mới gọi gặp quỷ đâu. Siêu siêu siêu. Mới 5 bước. Hạ Thiên thân thể không ngừng thoáng hiện, nhẹ nhõm né tránh ra chung quanh những người kia, Mặc dù Xâm La Vạn Tượng lớn diện tích thu lấy đã không thể dùng, nhưng là chỉ cần Hạ Thiên hai tay chạm đến vật liệu, cũng là nháy mắt được thu vào đến hắn Xâm La Vạn Tượng bên trong. Vì lẽ đó Hạ Thiên lúc này cũng không có chút nào khách khí. Trực tiếp bắt đầu thu lấy. 3. Xung quanh những tài liệu kia lần lượt từng món biến mất, mọi người đem phụ cận vật liệu đoạt xong cũng đều là đi đoạt xung quanh những cái kia bay xa những cái kia. A. À. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Giết người đoạt bảo. Rốt cục bắt đầu có người giết người đoạt bảo, bọn hắn cho rằng, mình đi thu thập vẫn là quá chậm, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần là giết người bên cạnh, như vậy người kia vật liệu liền khẳng định là bọn họ. Có cái thứ nhất, tự nhiên cũng liền có cái thứ hai. Cút ngay cho ta, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào đến Hạ Thiên trong lỗ tai. Là Tắc Vuông. Hết chương 4296. Chương 4297 không có ta không dám động người. Người đang ép tuy ô. Mặc dù chung quanh tiếng la giết không ít, nhưng Hạ Thiên nháy mắt liền nghe được Tắc Vuông thanh âm, bởi vì cái này thanh âm hắn quá quen thuộc. Siêu nghe được Tắc Vuông thanh âm, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra lúc này Hạ Thiên phát hiện, đối diện bọn họ hội tụ không ít người, hơn nữa còn có mấy cái người quen. Ngọc Diện Thư Sinh ở phía đối diện trong những người này, mà vì thủ người cũng không phải Ngọc Diện Thư Sinh, mà là một thanh niên nam tử. Thiên Nguyên Năm Kiệt một trong phong hành giả. Quỷ sát giả Tắc Vuông phong hành giả trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ngươi vừa rồi đoạt ta muốn vật liệu, vì đền bù lỗi lầm của ngươi, ngươi liền nói ngươi vừa rồi cướp được tất cả mọi thứ đều giao ra đi. Bá đạo. Phong hành giả mới mở miệng liền là phi thường bá đạo. Hắn tại biết rõ Tắc Vuông thân phận lúc, thế mà còn dám nói ra bá đạo như vậy, hiển nhiên hắn cũng không có đem Tắc Vuông để vào mắt. Hơn nữa còn chỉ là bởi vì Tắc Vuông trước cướp được hắn coi trọng vật liệu. Liền muốn để Tắc Vuông đem trước mình cướp được tất cả mọi thứ tất cả đều giao ra. Cái này có thể nói là hoàn toàn không giảng đạo lý. Ta nếu là không giao đâu, Tắc Vuông lạnh lùng hỏi. Mặc dù hắn cũng biết phong hành giả không dễ chọc, nhưng là muốn để hắn giao ra tất cả vật liệu, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Không giao, vậy ta cũng chỉ có thể động thủ đoạt, đến lúc đó vừa vặn đưa ngươi trong tay Hồng Lê cùng một chỗ đoạt tới chơi đùa. Phong hành giả mười phần tùy ý nói, thật giống như hắn nói ra được sự tình là phi thường sự tình đơn giản đồng dạng. Trong mắt hắn, hắn vừa rồi nói sự tình phảng phất trở nên không có ý nghĩa. Đe dọa một cái đã thành danh trên vạn năm cao thủ, trong mắt hắn cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Hừ, có bản lĩnh ngươi liền đến thử nhìn một chút. Tắc Vuông cũng là cắn răng. Lúc này Hạ Thiên cùng Chính Thái bọn hắn đều đã chạy tới, nhìn thấy mấy người này trở về, Tắc Vuông tự nhiên cũng là lòng tin tăng nhiều, hắn hiểu được, phía sau mình người tất cả đều là một đỉnh một siêu cấp cao thủ, mà lại có Hạ Thiên cái này siêu cấp chỗ dựa tại, hắn cái gì còn không sợ. Ngọc Diện Thư Sinh chạy đến phong hành giả bên tai nói mấy câu. Ồ, Hồng Lê Tắc Vuông, cốt đao Chính Thái, lại thêm một cái trọng thước, còn có nhiều như vậy vật liệu. Phong hành giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Phong hành giả nói những này thời điểm, hắn nhiều nhất cảm giác chính là chơi vui, mà không phải tham lam. Trong mắt hắn, phảng phất hết thảy trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới, chỉ cần chơi vui, như vậy là đủ rồi. Muốn đánh nhau thật sao? Chính Thái cũng là trực tiếp tay phải vung lên, cốt đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Tắc Vuông cũng là nắm chặt trong tay mình Hồng Lê. Tay đem trọng thước đem ra. Không thể không nói, bọn hắn cái này ba người tiểu đội lúc này có thể nói là vô cùng nghịch thiên, bất kể là ai nhìn thấy dạng này đội ngũ, kia cũng là phải vì thế mà khiếp sợ. 11 đại danh trong đao ba thanh đồng thời xuất hiện tại một chỗ, mà lại ba người này lúc này vẫn là liên thủ trạng thái. Thế nhưng là đối diện những người kia cũng đều không phải dễ trêu. Không nói trước phong hành giả cái này Thiên Nguyên Năm Kiệt một trong, vẻn vẹn nói phía sau hắn những người kia, tranh cấp trở lên cao thủ liền có tiếp cận 20 cái, hoàng cấp trở lên càng là cao tới 400-500 người. Cái đội ngũ này người thực lực cường hãn vô cùng. Mặc dù Chính Thái bọn hắn ba cái thực lực cường hãn, nhưng là tranh cấp trở lên cao thủ ở giữa thực lực sai biệt cũng không có quá lớn, huống chi là nhiều người vây công người ít, vậy khẳng định là muốn chiếm hết ưu thế, mà lại tuyệt đối không nên xem thường những cái kia hoàng cấp cao thủ, những người kia không định giờ đánh lén, cũng đều là phi thường đau đầu sự tình. Lúc này song phương bầu không khí triệt để đọng lại. Ha ha, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Phong hành giả trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, sau đó hắn đối người đứng phía sau phất phất tay bất kể là ai, chỉ cần có thể giết trước mặt ba người, vậy bọn hắn vũ khí chính là các ngươi, xuất lực nhiều, tài liệu của bọn hắn các ngươi cũng chia hơn nhiều. Phong hành giả sau lưng những người kia vừa nghe đến hắn, mỗi một cái đều là đang sắn tay áo lên, bọn hắn hiện tại cũng là phi thường hưng phấn. 11 đại danh đao. Cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tiên sư nó, ta gặp qua trang B, nhưng là đi lên liền muốn giết tiểu đệ của ta người, ngươi còn tính là cái thứ nhất, hôm nay ta nếu để cho ngươi có thể còn sống rời đi nơi này, ta liền TMD theo họ ngươi hạ thiên từ phía sau đi tới. Hắn mới mở miệng, trực tiếp liền mắng phong hành giả. Soạt. Chung quanh những người kia từng cái tất cả đều là há to miệng, phải biết, phong hành giả thân phận thế nhưng là không tầm thường, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám mắng hắn. Đây là khái niệm gì? Tự liền phong hành giả cũng là sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn trở nên lạnh, ngươi là đang nói chuyện với ta đó sao? Ta đang cùng con rùa nói chuyện đâu? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hừ, ngươi thật là đang tìm cái chết ha, lại dám mắng ta. Phong hành giả thanh âm cũng triệt để trở nên lạnh. Đối với hắn mà nói, đây chính là lớn nhất khiêu khích, lại có thể có người dám mắng hắn. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn, nếu như hắn không làm ra điểm phản ứng, mặt mũi kia của hắn sẽ phải vứt sạch. Hắn bình thường thế nhưng là một cái phi thường thích sĩ diện người a. Thiên Nguyên Năm Kiệt. Cái danh hiệu này để hắn tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục có thể xông pha. Bởi vì cái này không đơn giản đại biểu là thân phận và địa vị, còn đại biểu cho bọn hắn có vô cùng cường đại chỗ dựa. Nếu như không có điểm chỗ dựa, lại thế nào khả năng cầm tới cái danh xưng này đâu? Ta nói chính là con rùa, nếu như ngươi thừa nhận, vậy coi như nói ngươi tốt. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Xem ra ngươi là không biết mình đắc tội một cái cỡ nào kẻ đáng sợ a. Phong hành giả trực tiếp đi về phía trước hai bước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi phong hành giả, là Thiên Nguyên Năm Kiệt một trong, đồng thời ta cũng là lá đỏ đại đế hậu đại. Ta cũng là bị toàn bộ đế quốc coi trọng nhất thiên tài, tự liền lá đỏ đại đế cũng chính miệng thừa nhận qua, tương lai của ta sẽ vượt qua hắn. Cường đại, không thể không nói, danh hào của hắn vô cùng vang dội, mà lại bối cảnh cũng là vô cùng lớn. Lá đỏ đại đế cũng không phải một người bình thường a, đây chính là gần như sắp có thể cùng Thiên Nguyên đại đế chống lại tồn tại, có dạng này người chỗ dựa, tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, lại có mấy người dám đều động phong hành giả đâu. Nói những này là có ý tứ gì? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn đối phương. Ta nhớ được ngươi vừa rồi đã từng nói muốn giết ta đúng không? Phong hành giả trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Đe dọa uy hiếp. Phong hành giả nói nhiều như vậy, chính là vì nói cho Hạ Thiên, hắn đến tột cùng có bao nhiêu mưu bê, muốn giết hắn, cái kia cơ hồ chính là đắc tội một cái có thể cùng Thiên Nguyên đại đế chống lại tồn tại. Đây cơ hồ chính là tự tìm đường chết. Lúc này hắn đã đang đợi nhìn Hạ Thiên toàn thân phát run bộ dáng. Cũng chờ đợi nhìn Hạ Thiên xấu mặt dáng vẻ. Cỏ bùn ngựa, ngươi là thật có thể cùng ta hai trang con bê, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, liền không có lão tử không dám giết người. Hết chương 4297. Chương 4298 phong hành giả chân chính thực lực. Người đang ép tuy ô. Hút nghe được Hạ Thiên, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu nghi ngờ, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là ai, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám nói loại lời này. Đây quả thực là quá nghịch thiên. Có thể nói, như vậy quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Cũng có thể nói là phi thường cuồng vọng. Nhưng là Hạ Thiên sau lưng ba người lúc này lại là trong lòng ấm áp. Không quản tại gặp được bất cứ địch nhân nào thời điểm, Hạ Thiên luôn có thể cho bọn hắn một loại phi thường đáng tin cảm giác, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng của bọn hắn là vô cùng cao lớn. Đi theo dạng này một cái lão đại, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không được khi dễ. Nếu như lúc này Hạ Thiên nhận sợ, như vậy mặc kệ bọn hắn có nhiều cốt khí đều là không có bất kỳ cái gì dùng. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên nói chuyện cứng như vậy khí, ba người bọn hắn tự nhiên cũng là có thể nhô lên sống lưng. Người muốn chết Phong Hành Giả nổi giận. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế mắng hắn, cũng không người nào dám như thế khiêu khích hắn uy nghiêm, càng không có người dám núi dựa của hắn như thế việc không đáng lo, phải biết, đây chính là có thể cùng Thiên Nguyên Đại Đế chống lại nhân vật. Nhưng lúc này ở trong mắt Hạ Thiên phảng phất tất cả đều trở nên không có ý nghĩa. Hạ Thiên tại sau lưng đối ba người len lén khoa tay một thủ thế, đã Hạ Thiên đã chuẩn bị khai chiến, vậy hắn tự nhiên là muốn hung hăng sửa chữa một chút những người này, vì lẽ đó hắn chiến đấu từ đây lúc đã bắt đầu. Ba người nhìn thấy Hạ Thiên thủ thế về sau, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Băng Long Bá Cung. Lúc này Băng Long Bá Cung cũng là xuất hiện tại Hạ Thiên tay trái phía trên, một đầu rất sống động băng long. Hưu. Một đạo hàn băng chi tiễn bắn ra. Băng Long thoáng hiện. Làm băng long thoáng hiện đến những người kia trước mặt lúc, trực tiếp nổ tung lên. Phốc. Hàn băng lực lượng ngay tại ăn mòn những người này thân thể, mặc dù cũng không thể đem bọn hắn hoàn toàn đóng băng, nhưng là cũng hạn chế bọn hắn nhất định năng lực hành động, loại này phương thức hợp tác Hạ Thiên bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất sử dụng. Nhưng hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất. Bởi vì đồng thời xuất thủ ba người thực lực đều là phi thường cường đại, cho nên đối phương chỉ cần có hơi một chút trì hoãn, kia dĩ nhiên liền sẽ bị bọn hắn nhẹ nhõm xử lý. Siêu. Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Mục tiêu của hắn là những cái kia hoàng cấp cao thủ, mặc dù những này hoàng cấp cao thủ tại công kích thời điểm cũng sẽ vô cùng phiền phức, nhưng đó là tại tranh cấp cao thủ có thể ngăn chặn chính thái ba người bọn hắn tình huống dưới. Lúc này ba người này đã đánh lén thành công, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà phía sau những này hoàng cấp người cũng hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Hạ Thiên đã giết vào đến trong những người này. Hàn băng lực lượng. Cường đại hàn băng lực lượng bắt đầu bốn phía công kích. 1000 độ cực hàn chi lực. Đây chính là bọn họ lực chiến đấu mạnh mẽ. Phốc. Hạ Thiên cũng là thừa cơ công kích. Rất nhanh. Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, hắn giết người tốc độ càng nhanh. Những cái kia hoàng cấp cao thủ ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không đáng chú ý. Mà lại Tiểu Nguyên còn tại hỗ trợ Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên không cho hắn hỗ trợ, nhưng hắn cảm giác lúc này quá kích thích, nhất định phải động thủ, hắn giúp Hạ Thiên khống chế lại những cái kia hoàng cấp người linh hồn, lại thêm hàn băng lực lượng một chút ảnh hưởng, những cái kia hoàng cấp người đến chết đều không rõ mình đến tột cùng là thế nào bị Hạ Thiên chém giết. Lúc này Hạ Thiên phảng phất như là tại chém dưa thái rau đồng dạng. Chính thái ba người bọn hắn nơi đó chiến đấu cũng là thuận buồm xuôi gió. Loạn. Nguyên bản tính toán của bọn hắn là nhiều người như vậy cùng một chỗ ùa lên, sau đó liền có thể dễ dàng diệt đi chính thái bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính thái bọn hắn nói động thủ liền động thủ, mà lại vừa ra tay liền là phi thường kinh khủng công kích. Hoàn toàn đem bọn hắn tiết tấu làm rối loạn. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng là nếu như đơn đả độc đấu, cái kia chính thái mấy người bọn hắn có thể nói là tuyệt đối cường thế, mà lại những người này tâm đều không đủ, chết mất hai cái về sau, những người khác liền tất cả đều sợ, ai cũng không muốn uổng phí chết ở chỗ này, sau đó cho những người khác làm áo cưới, vì lẽ đó bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, cũng là không ngừng lui lại, không có bất kỳ người nào tiến lên. Phong Hành Giả lông mày cũng là nhíu một cái. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt, hắn tưởng tượng bên trong phía sau mình tìm đến những người này có thể đủ quét ngang loại hình ra Bắc Hải Vương thêm tác bên ngoài bất kỳ kẻ nào. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên bọn hắn cái này bốn người tiểu đội thế mà đem hắn đội ngũ đánh tan. Trốn. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đào mệnh, trong mắt bọn họ, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn vừa mới bắt đầu sở dĩ đi theo Phong Hành Giả, nói trắng ra là... cũng là bởi vì Phong Hành Giả thanh danh, còn có Phong Hành Giả cái kia núi dựa cường đại. Bọn hắn có thể hỗn đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng là bây giờ đã bắt đầu người chết, bọn hắn cũng không muốn đem mạng của mình cũng khoác lên nơi này, Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là bắt đầu lựa chọn đào mệnh. Rất nhanh. Phong hành giả cái kia trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ cứ như vậy tan hết, nguyên bản cái kia đội ngũ nhìn qua vô cùng khổng lồ, nhưng là hiện tại cái đội ngũ này đã triệt để phế đi, cái đội ngũ này người ở bên trong cũng là bốn phía trốn xuyên. Hạ Thiên bốn người bọn họ cũng là từng bước đi hướng phong hành giả. Tiếp xuống, chính là ngươi, Hạ Thiên nhìn xem phong hành giả nói. Hừ, phong hành giả hừ lạnh một tiếng, mặc dù thủ hạ của hắn đều đã chạy, nhưng là hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên bốn người bọn họ tiêu hao khẳng định cũng là không nhỏ, mà hắn đối với mình thực lực cũng là vô cùng tự tin, chỉ bằng mấy người các ngươi đám ô hợp, ta một người liền có thể làm xong. Cuồng vọng tự đại Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Chính thái mấy người bọn hắn thực lực, Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng, ba người bọn hắn thực lực đều là tranh cấp trong cao thủ đứng đầu nhất tồn tại, nếu như ba người bọn hắn liên thủ, cái kia sức chiến đấu chính là vô cùng cường hãn. Lại thêm một cái Hạ Thiên, như vậy bọn hắn không sợ hãi. Nhưng là bây giờ, phong hành giả thế mà cho là hắn có thể đánh thắng bốn người này. Hôm nay ta liền muốn để các ngươi nhìn xem ta chân thực bản sự. Phong hành giả nói xong, hai tay trong không khí kéo một phát, sau đó một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ chung quanh bao trùm tới, cỗ lực lượng này trực tiếp đem Hạ Thiên bốn người bọn họ thôn phệ. Phong lực đo tăng thêm cầu vồng lực lượng lực lượng. Đây chính là phong hành giả lớn nhất át chủ bài, hắn được xưng là thiên nguyên năm kiệt, đó cũng không phải là đến không. Vì lẽ đó hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên bốn người bọn họ nhẹ nhõm giải quyết hết. Sự thật chứng minh, chính thái mấy người bọn hắn thật đúng là trúng chiêu, mặc dù bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là loại này đột nhiên công kích vẫn là để bọn hắn có chút không thích ứng. Ba người vội vàng ra sức ngăn cản. Hừ, mấy cái phế vật phong hành giả lòng tin càng đầy. Nhưng là đúng lúc này, một thân ảnh xuyên qua sự cường đại của hắn phong bạo, đi thẳng tới trước mặt hắn. Trên mặt của hắn bị người trùng điệp đánh một quyền. Hết chương 4298. Chương 4299 thiên tài khắc tinh. Người đang ép tuy ô. Phong hành giả cũng là một cái tranh cấp cao thủ, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại là phi thường khủng bố, năng lực của hắn đặc thù. Vì lẽ đó đồng dạng tranh cấp cao thủ căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Bình thường mà nói, chỉ cần hắn thời cơ xuất thủ đúng, vậy liền không có người nào là đối thủ của hắn. Tựa như là hiện tại, tự liền chính thái ba người bọn hắn loại thực lực này, thế mà cũng chỉ có ngăn cản phần. Thế nhưng là tại hắn tự tin nhất thời điểm, mặt của hắn lại bị người trùng điệp đánh một bàn tay. Đau nhức. Một tát này đánh phi thường đau nhức. Bất quá đau nhức hắn tịnh không để ý, chủ yếu nhất là sỉ nhục, đây đối với hắn đến nói, là sỉ nhục lớn lao. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có như thế lớn sỉ nhục. Hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến, lại có thể có người có thể đánh tới hắn, mà lại là đánh vào trên mặt của hắn. Hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên theo công kích của hắn bên trong lao ra, loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là chuyện khó tin nhất. Thiên tài thiên nguyên năm kiệt trong mắt của ta, đều là cẩu thí, ta chính là thiên tài khắc tinh. Hạ Thiên thân thể lần nữa lóe lên. Phong hành giả cũng là một cái chiến đấu thiên tài, hắn lập tức liền khôi phục lại, công kích ở đây đánh về phía Hạ Thiên. Cực quang chi thể. Cường đại cực quang lực lượng càn quét Hạ Thiên toàn thân. Vừa rồi Hạ Thiên cũng là dựa vào cực quang lực lượng xuyên qua gió công kích. Cực quang chi thể, có thể xuyên thấu hết thảy lực lượng. Đây cũng là cực quang chi thể bí mật lớn nhất. Cực quang lực lượng là danh xưng toàn bộ thiên nguyên đại lục lực lượng mạnh nhất, mà lại toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng chỉ có Hạ Thiên cùng Âu Chỉ Tử tu luyện thành cực quang chi thể, chủ yếu nhất là theo Lão Vương trong khi nói chuyện có thể nghe được, Âu Chỉ Tử cực quang chi thể hình như là gượng ép tu luyện đi ra, dạng này phương thức tu luyện đối với hắn có rất lớn tai họa ngầm. Mà Hạ Thiên cực quang chi thể lại là dùng nhất chính quy phương pháp tu luyện ra được. Có thể nói, trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có người nào có thể dùng loại phương pháp này tu luyện thành công. Hạ Thiên thành công không phải những người khác có thể phỏng chế. Đây không có khả năng. Phong hành giả trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại bị một cái hoàn toàn không nổi danh người cho đánh bại. Loại chuyện này là hắn không thể chịu đựng được, trong lòng của hắn, mình đã là cao thủ đứng đầu nhất, mà lại là trẻ tuổi nhất cao thủ. Thiên Nguyên Năm Kiệt một trong. Cường đại đại danh từ. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đứng đầu nhất năm một thiên tài một trong. Thậm chí hắn cho là mình đã là hồng cấp trở xuống không địch thủ, chỉ cần không đụng tới cái khác năm kiệt nhân viên, như vậy liền không có người có thể chiến thắng hắn. Siêu. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện tại phong hành giả bên người. Phong hành giả vừa định muốn ngăn cản, thế nhưng là hắn phát hiện, thân thể của mình thế mà trì hoãn, giống như là bị cái gì cho trì hoãn đồng dạng. Hàn băng lực lượng, vừa rồi Hạ Thiên tại công kích thời điểm, liền mang theo hàn băng lực. Cường đại hàn băng lực lượng trong cơ thể hắn phát sinh tác dụng. Để động tác của hắn có nhất định trì hoãn, chính là bởi vì một đỉnh trì hoãn, vì lẽ đó hắn mới có thể bị Hạ Thiên lần thứ hai đánh bay. Đáng ghét, ngươi dám âm ta. Phong hành giả phẫn nộ hô, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thế nào theo công kích của hắn bên trong đi ra, nhưng là hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sử dụng bảo vật gì. Hắn tuyệt đối không tin một cái tuổi gần giống như hắn người có thể đem hắn đánh bại. Đúng lúc này, Hạ Thiên chân cũng hại chết lần nữa đá vào trên mặt của hắn. Phốc. Máu tươi. Máu tươi từ phong hành giả trong miệng phun ra, hắn cảm giác mình đã hoàn toàn theo không kịp Hạ Thiên tốc độ, hắn mỗi lần động tác đều phảng phất là tại Hạ Thiên động tác về sau sử dụng đi ra. Hạ Thiên cứ như vậy một cước tiếp lấy một cước đá vào trên mặt của đối phương. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng, mặc dù bọn hắn thoát đi, nhưng bọn hắn đều đi không bao xa, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Trong truyền thuyết Thiên Nguyên Năm Kiệt một trong, cư nhiên như thế yếu đuối. Kỳ thật phong hành giả người này là có bản lĩnh, nhưng hắn bản sự đều là nguồn gốc từ với hắn năng lực. Mà không phải hắn bản lãnh chân chính. Nếu như hắn phong nguyên tố bị người khắc chế, như vậy lực công kích của hắn đem thật to yếu bớt, thậm chí so ra kém phổ thông tranh cấp cao thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại hắn. Cực quang chi thể. Hạ Thiên cực quang chi thể là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục lực lượng mạnh nhất, không quản những người này lực lượng nguyên tố mạnh bao nhiêu, cũng không thể làm gì hắn. Chỉ cần để phong hành giả phong nguyên tố lực lượng không được tác dụng, như vậy Hạ Thiên tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đánh bại phong hành giả. Còn trang B sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên lần nữa một cước đá vào phong hành giả trên mặt. Phốc. Máu tươi từ phong hành giả trong miệng phun ra. Cha hỏi ngươi đâu, còn trang bước sao? Hạ Thiên lại là một cước đá vào phong hành giả trên mặt. Lúc này phong hành giả căn bản là nói không ra lời. Bởi vì Hạ Thiên đá vị trí còn là hắn ngoài miệng, vì lẽ đó hắn căn bản là trả lời không được Hạ Thiên vấn đề. Ngược người. Lúc này Hạ Thiên ở đây quả thực chính là tại ngược người a. Chính thái mấy người bọn hắn cũng tất cả đều chạy tới, vừa rồi Hạ Thiên đem phong hành giả đánh bại về sau, không có lực lượng chèo chống cường đại phong nguyên tố cũng liền dần dần tiêu tán. Lão đại, quên đi thôi, Tắc Vuông nói. Tính toán làm sao có thể tính toán hắn khi dễ tiểu đệ của ta hôm nay không đá chết hắn, ta liền không họ Hạ. Hạ Thiên mười phần bá khí nói, trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt kiên nghị. Giết người. Giết phong hành giả. Lại có thể có người muốn giết phong hành giả. Loại chuyện này nghe vào quả thực chính là chấn kinh a. Phải biết, phong hành giả chỗ dựa thế nhưng là phi thường đáng sợ. Mà lại hắn vẫn là Thiên Nguyên Năm Kiệt một trong, một khi hắn chết, như vậy sợ rằng sẽ chấn kinh toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, mà núi dựa của hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Lão đại, không thể giết hắn, chính thái tiến lên khuyên nhủ. Không thể giết. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên không thể giết phong hành giả, bởi vì một khi phong hành giả chết rồi, vậy bọn hắn liền xem như cho Hạ Thiên chọc đại phiền toái, dù sao Hạ Thiên là vì giúp bọn hắn ra mặt mới động thủ. Ha ha ha ha, phong hành giả đột nhiên điên cuồng nở nụ cười, ngươi không phải rất có bản sự sao giết ta a? Hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là sẽ không ra tay với hắn. Bởi vì thân phận của hắn ở nơi đó bày biện đâu, Một khi hắn chết, Hạ Thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại Tắc Phương cũng là tiến lên khuyên giải. Bọn hắn đều không muốn cho Hạ Thiên gây phiền toái. Tốt, Hạ Thiên nói một câu. Phế vật phong hành giả cho rằng Hạ Thiên đối phương tấp nói xong, ý là không động thủ, vì lẽ đó hắn lòng tin cũng liền càng đầy. Ta thỏa mãn người thế, nhưng là Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía phong hành giả, sau đó thân thể của hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía phong hành giả, tay phải của hắn theo phong hành giả đầu lâu bên trên xẹt qua. Phốc! Phong hành giả đầu lâu trực tiếp bị hắn kéo xuống. Hết chương 4299. Chương 4345 sau lại tụ họp. Người đang ép tuy ô. Giết! Hạ Thiên thật đem phong hành giả giết. Có thể nói, một màn này chấn kinh hiện trường hết thảy mọi người, trong mắt bọn họ, loại chuyện này trở nên vô cùng bất khả tư nghị, cho tới bây giờ đều không có người nghĩ tới, Hạ Thiên thật dám giết phong hành giả, nhưng là bây giờ Hạ Thiên làm được. Phong hành giả chết một lần, như vậy toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều sẽ chấn động theo. Thiên Nguyên năm kiệt, được xưng là Thiên Nguyên đại lục tương lai, bọn hắn năm cái thiên phú kia là phi thường khủng bố, mà lại bọn hắn thực lực cũng không phải thổi phồng lên, vẻn vẹn nói phong hành giả, công kích của hắn có thể đem chính thái ba người bọn họ đánh lui. Cái này đã là phi thường châu bò. Phải biết, chính thái ba người bọn hắn thế nhưng là có được ba thanh 11 đại danh đao người. Thực lực của mỗi người cũng là cường hãn vô cùng. Phong hành giả có thể lấy một địch ba, vậy liền đã là phi thường khủng bố chiến tích. Nhưng là bây giờ hắn thế mà chết tại Hạ Thiên trong tay. Chủ yếu nhất là bối cảnh. Phong hành giả cũng không phải một cái bình thường cao thủ, vì lẽ đó liền xem như khác cao thủ đánh bại hắn, cái kia cũng tuyệt đối không người nào dám giết hắn, nhưng là bây giờ hắn bị Hạ Thiên chém giết. Tự nhiên là cho gây nên phong hành giả phía sau thế lực to lớn điên cuồng trả thù. Phong hành giả đến chết thời điểm cũng không dám tin tưởng Hạ Thiên thật dám giết hắn. Hắn lúc ấy cho rằng, Hạ Thiên đã nhận sợ. Hắn sống lâu như vậy, tự nhiên là thường thấy loại chuyện này, hắn trước kia cũng không phải không có đắc tội qua những cao thủ kia, thế nhưng là những cao thủ kia đang nghe thân phận của hắn, núi dựa của hắn lúc, từng cái cuối cùng chỉ có thể từ bỏ giết hắn ý nghĩ, thậm chí muốn cho hắn nói xin lỗi, để hắn buông tha mình. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên cũng là không dám động đến hắn, thế nhưng là khi hắn đầu lâu lại bị Hạ Thiên gắng gượng kéo xuống. Hút! Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố! Loại chuyện này thực sự là quá kinh khủng, bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là điên rồi, hắn thế mà thật dám giết phong hành giả. Siêu! Chạy! Xung quanh những người kia trực tiếp chạy ra, bọn hắn hiển nhiên là lo lắng Hạ Thiên một hồi muốn giết người diệt khẩu, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều lựa chọn chạy trốn. Lão đại Tắc Phương một mặt áy náy nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cho rằng, nếu như không phải hắn, cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này, hắn hiểu được lúc này loại tình huống này đại biểu cho cái gì. Phong hành giả chỗ dựa thế nhưng là có thể cùng Thiên Nguyên Đại Đế chống lại tồn tại. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Thiên bọn hắn. Đối mặt một cái Thiên Nguyên Đại Đế cũng không nguyện ý đắc tội người, kết quả kia sẽ là dạng gì? Hạ Thiên có thể sẽ đụng phải điên cuồng trả thù. Ta nói, các ngươi là tiểu đệ của ta, vậy ta liền muốn bảo kê các ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi, liền phảng phất hắn cho tới bây giờ đều không có sợ qua đồng dạng. Lão đại, thật xin lỗi, Tắc Phương nói. Hạ Thiên đi đến Tắc Phương bên người, vỗ vỗ Tắc Phương bả vai, nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng là lão đại của các ngươi, không có người có thể khi dễ các ngươi. Cảm động, Tắc Phương ba người bọn hắn đều là vô cùng cảm động, nếu như Hạ Thiên thật thà nói ra lời như vậy bọn hắn khả năng không có bất kỳ cái gì cảm giác, nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại loại tình huống này, Hạ Thiên nói ra lời như vậy, đó chính là tương đương có lực rung động. Hạ Thiên cũng không phải loại kia bình thường nói mạnh miệng người, hắn là loại kia có việc thật bên trên người. Điểm này, mấy người đã xác định. Mà lại Hạ Thiên là thật thay bọn hắn ra mặt a. Siêu. Một thân ảnh rơi vào phong hành giả bên người này không phải người khác, chính là Bắc Hải Vương Thêm Tác. Hắn tiến lên kiểm tra một chút, phát hiện phong hành giả xác định không cứu nổi về sau, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía Thêm Tác. Các ngươi gặp rắc rối Bắc Hải Vương, Thêm Tác mặt không thay đổi nói. Thật sao? Hạ Thiên vân đạm phong thanh nói. Phong hành giả chết một lần, phía sau hắn người là sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó các ngươi muốn đứng trước mấy trăm vạn cao thủ điên cuồng đuổi giết, thậm chí cuối cùng hồng cấp cao thủ cũng sẽ tự mình xuất hiện. Bắc Hải Vương Thêm Tác nói. Nghe vào rất có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi, vẫn là bộ kia mười phần tùy ý bộ dáng. Bắc Hải Vương Thêm Tác cũng không nói gì thêm, mà là quay người rời đi. Hắn cũng tương đối thưởng thức Hạ Thiên tính tình, nhưng hắn cùng Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì giao tình, vì lẽ đó hắn nhắc nhở xong về sau, hắn cũng là trực tiếp rời đi. Hạ Thiên nhìn về phía Chính Thái mấy người bọn hắn. Lão đại, ngươi liền nói thế nào làm đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tắc Phuông mấy người bọn hắn đặt quyết tâm, bọn hắn muốn thể chết cũng đi theo Hạ Thiên, vì lẽ đó không quản Hạ Thiên cuối cùng làm ra dạng gì quyết định, bọn hắn đều sẽ đi theo Hạ Thiên đi làm. 4 năm sau lại gặp nhau, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Bốn người đều là sững sờ. Từ giờ trở đi, ba người các ngươi ai cũng không cho phép sử dụng vũ khí của mình, ta sẽ dạy các ngươi đơn giản dịch dung thuật, mặc dù cái này dịch dung thuật rất dễ dàng bị người phát hiện, nhưng là chỉ cần ba người các ngươi không xuất ra vũ khí của mình, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể phát hiện các ngươi. Hạ Thiên cũng không muốn ba người bọn hắn cuốn vào. Dù sao mình là có thể trở về phần Thiên Tông, ba người bọn hắn là không thể quay về. Mình về phần Thiên Tông, kia là bình thường nhất bất quá sự tình. Mà không quản đối thủ cường đại cỡ nào, bọn hắn cũng không thể giết tới phần Thiên Tông muốn người đi, đây quả thực là đối phần Thiên Tông lớn nhất vũ nhục, đặc biệt là Hạ Thiên nếu như thân phận và địa vị tại phần Thiên Tông phi thường cao lời nói, như vậy phần Thiên Tông liền càng thêm không có khả năng để người đem Hạ Thiên mang đi. Như vậy, phần Thiên Tông chẳng phải là trở thành Thiên Nguyên Đại Lục bên trên trò cười. Lão đại, chúng ta đi theo ngươi, Tắc Phuông ánh mắt kiên định nói. Không cần lo lắng cho ta, có thể giết ngươi lão đại người của ta còn không có xuất hiện đâu, ta còn có nhiệm vụ, chờ hoàn thành nhiệm vụ, ta liền sẽ về phần Thiên Tông, ta sau khi trở về, vậy coi như là Thiên Nguyên Đại Đế cũng đừng nghĩ đem ta mang đi. Hạ Thiên nói. Phần Thiên Tông tại Thiên Nguyên Đại Lục địa vị thế nhưng là phi thường cao, liền xem như Thiên Nguyên Đại Đế cái kia đều phải nể tình. Ba người nhẹ gật đầu. Chỉ là cái này trong 4 năm muốn để ba người các ngươi mai danh ẩn tích, nhưng là 4 năm sau, lão đại của các ngươi ta, khẳng định sẽ để cho các ngươi lần nữa huy hoàng. Hạ Thiên mười phần kiên định nói. Lão đại, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Chính Thái nhẹ gật đầu. Tốt, đi thôi. Nhớ kỹ, ở phủ cận đây cho ta bay cao điểm rời đi, đừng lưu lại cái đuôi, sau đó nhanh chóng rời đi cái phạm vi này, vừa mới bắt đầu có thể bay thời điểm liền tận lực không cần cưỡi truyền tống trận. Hạ Thiên nói. Vâng, lão đại, ba người đáp. Đi thôi. Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. 4 năm, ba người bọn họ định ra 4 năm ước định. 4 năm sau, bọn hắn lại gặp nhau. Hạ Thiên nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, xem ra phải nghĩ cái biện pháp để Băng Long Bá Cung nhanh lên thăng cấp A, lấy dạng này thế lực lớn, không cao hơn 10 ngày, nhất định có thể phát hiện được ta vị trí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.